Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọc Tầm thường chân đi chân trần đạp ở thần giới trên mặt đất, cho người ta một loại không cách nào kháng cự lực thị giác trùng kích. Nàng hành tẩu tại mây trắng này ở giữa, giống như là chân chính cửu thiên tiên nữ. Người này chính là thần giới một trong ngũ đại chí tôn, thần giới người chấp pháp sinh mệnh thần vương. Sở Tần. Chỉ thấy sinh mệnh thần vương đi tới bên người Sở Tần, nhìn xem cái sau, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tính mạng của nàng có một loại mị lực không tả được, phản phất chỉ bằng vào âm thanh, liền có thể để cho người ta say mê đồng dạng. Là ta, ngươi là. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Chúng nữ đều là hiểu rõ, thì ra nữ tử này, vậy mà không phải là các nàng tỷ muội. Ta gọi sinh mệnh thần vương. Sinh mệnh thần vương trả lời, vì là thần giới ủy ban chấp pháp ủy ban thành viên, ngươi chính là sinh mệnh thần vương. Sở Tần mới chợt hiểu ra đạo. Người trước mắt này, chính là thần giới đệ nhất mỹ nữ A, so với trong ấn tượng muốn đẹp hơn nhiều lắm. Hơn nữa, dạng này 24K khoảng cách gần nhìn sang, sinh mệnh thần vương, đơn giản không có một tia tì vết. Ngươi biết ta? Sinh mệnh thần vương hơi kinh hãi đạo. Tu La thần vương đã nói với ta. Sở Tần nói chuyện chưa bao giờ làm bản nháp, ngược lại Tu La thần vương, đã đi. Thì ra là như thế. Sinh mệnh thần vương cười một tiếng đạo. Vậy được rồi. Sở Tần, ta đại biểu thần giới, hoan nghênh tất cả mọi người các ngươi gia nhập vào. Cũng đại biểu thần giới chấp pháp ủy ban hoan nghênh Sở Tần sự gia nhập của ngươi. Rõ ràng sinh mệnh thần vương phía trước một câu là hướng về phía Sở Tần tất cả mọi người nói, mà một câu cuối cùng nhưng là đơn độc hướng Sở Tần mà nói. Có thể cùng ngươi dạng này đại mỹ nữ cùng làm việc với nhau, ta rất vinh hạnh. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, ta tính là gì mỹ nữ? Sinh mệnh thần vương trả lời, trên người ngươi nhiều nữ nhân như vậy, cái nào không giống như ta xinh đẹp? Không, sinh mệnh thần vương tỷ tỷ, ngươi thật sự quá đẹp. Tiểu Vũ xuất phát từ nội tâm đạo. Sinh mệnh thần vương khuôn mặt đẹp, đơn giản cất cao các nàng nhận thức, đương nhiên, Tiểu Vũ chính mình cũng rất đẹp, chỉ là chính nàng không cảm thấy. Xem đi, ta nói không phải lời nói dối. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tốt. Sinh mệnh thần vương trả lời, về Sở Tần, để cho ta mang các ngươi đi trong thần giới trụ cột xem một chút đi, mặt khác, ta trên đường, cùng các ngươi nói một cách đơn giản phía dưới thần giới quy tắc, dọc theo đường đi, sinh mệnh thần vương cùng Sở Tần đi sóng vai. Thẳng thắn nói, Sở Tần tự nhiên cũng lại rửa tai lắng nghe, bất quá hắn nghe chỉ là sinh mệnh thần vương âm thanh thôi, đến nỗi nội dung, Sở Tần cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn là tới tranh thủ thần giới lãnh tụ vị trí, quy tắc, hẳn là từ hắn tới chế định. Một đường hướng Tây. Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương, đi tới một cây cự hình màu lam cột sáng trước mặt. Cái này màu lam cột sáng, không biết có phải hay không trùng hợp, cùng vực sâu chi trụ có chút giống. Sở Tần cảm thấy, hẳn không phải là trùng hợp, một giới trụ cột, cũng đều là giống nhau. Chỉ có điều, thần giới trung khu bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng tinh cầu, tinh hệ các loại vật thể. Sở Tần, đây chính là trong thần giới trụ cột. Sinh mệnh thần vương trả lời, về thần giới chính là dựa vào nó chống đỡ. Cũng là nó đem các nơi tín ngưỡng chi lực chuyển biến làm thần lực, chảy vào trong thần giới, chư thần tùy theo có thể trực tiếp vận dụng cổ này thần lực, bởi vậy thần linh tín ngưỡng chi lực càng mạnh, thần chi cũng biết càng mạnh. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, cũng cùng thiên phú có liên quan, khó trách, ta tiến vào ở đây. Cảm nhận được một cổ vô cùng thân thiết sức mạnh, thì ra, đây chính là thần lực. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói. Đúng vậy. Sinh mệnh thần vương gật đầu nói, Lê Phàm là tại chúng ta thần giới quản hạt chỗ, đều có thể tùy ý điều động thần lực. Nhưng nếu như tiến vào cái khác thần giới vị diện, cũng có thể chiến đấu, nhưng thần lực, rất khó chiếm được bổ sung, vậy chúng ta thần giới khu quản hạt lớn bao nhiêu? Sống Xét Si hỏi. Sinh mệnh thần vương ngón tay ngọc, chỉ vào trong thần giới trụ cột bên trong tinh cầu, tinh hệ đạo. Để thần giới cai quản vị diện cùng tinh cầu, nhiều đến không thể đánh giá, các ngươi tới Đấu La Đại Lục, chỉ là một cái trong đó vị diện mà thôi. Nói xong, sinh mệnh thần vương, chỉ hướng trong đó một cái tương đối lớn tinh cầu. Qua, toàn bộ. Chúng nữ nhìn xem những cái kia cùng Đấu La tinh đồng dạng lớn nhỏ, thậm chí càng lớn hơn nhiều tinh cầu, các nàng không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Tấu chương xong, thứ 590 chương 599 gặp lại ly, thứ 590 chương 599 gặp lại ly. Trước kia các nàng, cho rằng Đấu La Đại Lục, chính là thế giới toàn bộ. Hiện tại xem ra, ánh mắt của các nàng quá nhỏ hẹp. Sở Tần, ngươi về sau xem như thần giới người chấp pháp, là có quyền lợi, thông qua trong thần giới trụ cột, chưởng khống những điều này mặc, tin tưởng một chút vị diện u ác tính. Bất quá, nếu như uy hiếp được toàn bộ vị diện an nguy, cần thần giới ủy ban, cùng biểu quyết. Sinh mệnh thần vương trả lời, đương nhiên, dưới tình huống bình thường. Tại thần giới phù hộ phía dưới, chuyện như vậy, rất khó phát sinh, ân. Sở Tần gật đầu một cái, để sinh mệnh thần vương, thần giới. Rốt cuộc có bao nhiêu thần chi đâu, chủ thần chỉ có hơn 100 cái. Sinh mệnh thần vương trả lời, Đây bất quá còn có mấy vạn tuần tra giả cùng thần quan, cái kia muốn khống chế nhiều tinh cầu như vậy cũng không dễ dàng. Sở Tần trả lời. Ai nói không phải thì sao? Sinh mệnh thần vương trả lời, về Sở Tần, người xem như hải thần, về sau nắm trong tay nhưng là không chỉ là đấu la đại lục hải dương, tất cả tinh cầu hải dương, người đã có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trong non, nhiều như vậy. Sở Tần cả kinh nói, điều khó trách, Poseidon muốn từ chức, từ chức. Sinh mệnh thần vương hơi hơi nghi ngờ nói. Không có gì. Sở Tần trở về lấy cười nói, đây sinh mệnh thần vương, đa tạ ngươi giảng giải, đây là phải, dù sao về sau chúng ta muốn cùng làm việc với nhau đi. Sinh mệnh thần vương nở nụ cười xinh đẹp đạo. Đi thôi, kế tiếp, ta mang các ngươi đi thần giới chấp pháp ủy ban. Sinh mệnh thần vương nói tiếp. Thần giới ủy ban, ở vào một tòa vài trăm mét cao, cực lớn kiểu dáng châu Âu đá cẩm thạch trong kiến trúc. Có thể nhìn thấy, nơi này có rất nhiều thần quan đang tại lui tới, bận rộn lấy. Nơi này chính là thần giới ủy ban. Sinh mệnh thần vương trả lời, về tầng cao nhất, chính là thần giới chấp pháp ủy ban, nơi đó chỉ có 5 cái ghế, ngoại trừ ta cùng hủy diệt thần vương, còn có Tu La thần vương, cũng chính là Sở Tần ngươi, ngoài ra còn có 2 cái trống không ghế, hủy diệt thần vương. Chính là cái kia rất tàn ác hung thần sao? Bạch Tú Tú, sắc mặt ngưng lại. Hủy diệt thần vương, đích xác có chút hung tướng. Sinh mệnh thần vương trả lời, đệ bất quá, nội tâm của hắn, vẫn là rất hiền lành, mới không phải. Bạch Tú Tú vĩnh vĩnh lên miệng nói. Chính là, chúng ta tới thần giới chính là vì hắn. Vương Thu Nhi nói theo. Vì hắn. Sinh mệnh thần vương nghi ngờ nói. Đúng, sinh mệnh thần vương, cái kia trống không ghế là cái gì? Sở Tần cố ý nói sang chuyện khác. Bởi vì hắn biết sinh mệnh thần vương cùng hủy diệt thần vương quan hệ không phải bình thường, cả hai nắm giữ dung hợp thần kỹ. Cho nên tránh lúng túng, Sở Tần mới có câu hỏi này. Ân. Đó là bởi vì, thần giới có hai vị đặc thù thần vương. Thiện lương thần vương cùng tà ác thần vương. Hai người bọn họ, ưa thích hạ phàm lịch kiếp, bình thường không tại thần giới, cho nên thần giới sự kiện lớn, bình thường sẽ từ ta, hủy diệt thần vương cùng Sở Tần ba người xử lý. Sinh mệnh thần vương trả lời. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, các ngươi đến đây lúc nào? Đúng lúc này, một hồi quen thuộc giọng nữ lọt vào tai. Chúng nữ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt kim hồng sắc cung trang nữ tử, đang hướng về Sở Tần ở đây chạy chậm tới. Nữ tử này, tướng mạo cực mỹ, chính là nữ thần mặt trời, Ly. Tại Ly bên người, còn có một đạo khí chất cùng mỹ mạo, đều không thua cho nàng nữ thần, nàng này người mặc áo giáp màu vàng ống, áo giáp phía dưới là nóng nảy linh lung thân thể, con ngươi lộ ra rực rỡ kim sắc, giống như đá quý màu vàng ống đồng dạng. Ly, Ly tỷ, thiên sứ nữ thần, nhìn thấy hai người, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết bọn người, nhào nhào nghênh đón. Ly, ngươi tại thần giới? Sở Tần hỏi. Ta đương nhiên tại. Ly trả lời, lời ngươi có ý tứ gì, muốn đuổi ta đi à, không có. Ta nghe Tu La thần vương bọn hắn nói, không có thần vị, không thể chờ tại thần giới, ta còn có chút lo lắng đâu. Sở Tần lắc đầu. Không có thần giới, có thể làm thần qua nha. Ly cười một tiếng đạo, để ta cùng sinh mệnh thần vương tranh thủ một chút, bây giờ ta cùng thiên sứ nữ thần, cũng đã là thần giới thần quan tổng giáo luyện, đúng không, sinh mệnh thần vương? Ly nhìn về phía sinh mệnh thần vương. Ân. Sinh mệnh thần vương, cười một tiếng gật gật đầu. Vậy ngươi dạng này, còn không bằng, không đem thần vị truyền nhân. Sở Tần trả lời. Không việc gì. Cho sexy muội muội lại không ảnh hưởng cái gì. Ly trả lời, để ta phía trước, cũng không biết, ta sẽ yêu ngươi à. Sở Tần khẽ cười cười, nhìn về phía thiên sứ nữ thần, chúng ta lại gặp mặt, Sở Tần, ngươi sẽ không nhớ thù à? Thiên sứ nữ thần hỏi. Mang thù. Nhớ cái gì thù? Sở Tần hỏi. Ta đối với Tuyết Nhi động thủ sự tình. Thiên sứ nữ thần trả lời, đây bây giờ, ngươi đã là thần vương. Lại là thần giới người chấp pháp, sẽ không đối với ta cái này thần quan tổng giáo luyện, công báo tư thù à, nhìn ngươi nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ta là cái loại người này sao, thiên sứ nữ thần. Thiên Nhận Tuyết đi đến thiên sứ nữ thần bên cạnh nói, yên tâm đi, Sở Tần, không phải loại kia tính toán chi li người, có ta ở đây, hắn không dám xuống tay với ngươi, ân. Thiên sứ nữ thần mỉm cười nói, vậy bất quá Tuyết Nhi, ngươi sau này sẽ là thiên sứ chi thần, bảo ta tên A, ta gọi Thiên Âm, hảo, Thiên Âm tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói. À, thiên sứ nữ thần, thì ra ngài cũng họ Thiên A. Thiên Đạo Lưu, hơi kinh hãi đạo. Thiên Đạo Lưu, như thế nào? Ngươi không biết. Thiên sứ nữ thần hỏi. Không biết. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, thuộc hạ, còn là lần đầu tiên nghe nói, ngươi cũng đừng tự xưng thuộc hạ. Ngươi bây giờ là thiên không chi thần, không phải tín ngưỡng của ta giả. Thiên Âm trả lời. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, ừ không. Vô luận như thế nào? Ngài cũng là ta Thiên Đạo Lưu tín ngưỡng giả, chỉ cần ta vũ hồn là thiên sứ sáu cánh, điểm này, vĩnh viễn sẽ không biến, ân. Thiên sứ nữ thần, vui vẻ ra mặt nói. Hôm nay thần giới, thực sự là thật náo nhiệt a. Đúng lúc này, một hồi thanh âm u lãnh vang lên. Ngay sau đó, tại Sở Tần cùng chúng nữ trước mặt, một đạo mặc áo giáp màu đen, tóc che khuất nửa cái con mắt nam tử, xuất hiện ở nơi đó. Hủy diệt thần vương. Nữ thần mặt trời, thiên sứ nữ thần đều là biến sắc. Mà chung quanh bận rộn thần quan, cũng nhao nhao dừng lại, bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên. Sở Tần, hắn chính là cái kia rất tàn ác hung thần chi. Bạch Tú Tú, vội vàng đi tới bên người Sở Tần. Nàng tự hồ, rất sợ hủy diệt thần vương. Sở Tần, nhưng là dắt bàn tay của nàng, ra hiệu nàng giải sâu. Hủy diệt, sao ngươi lại tới đây? Sinh mệnh thần vương, nhìn xem hủy diệt thần vương, cười nhạt một tiếng nói. Ta không nên tới sao, tới gặp một chút tân nhiệm Tu La thần vương cùng thần giới nhiều tân thần như vậy á. Hủy diệt thần vương nhẹ nhàng cười nói. Gặp xong chưa? Gặp xong, vậy thì đi thôi. Sở Tần, tự hồ cũng không muốn cho hủy diệt thần vương, sắc mặt tốt gì. Nghe nói như thế, chúng thần quan cùng sinh mệnh thần vương, đều là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại thần giới, như thế không cho hủy diệt thần vương mặt mũi người. Tấu chương xong, thứ 591 chương 601 tay bại hủy diệt thần vương, thứ 591 chương 601 tay bại hủy diệt thần vương, nên đi là các ngươi, hủy diệt thần vương, nhưng là mặt không đổi sắc đạo. Thần giới, lúc nào, cho phép hồn thú loại này hạ lưu đồ vật tiến vào. Hủy diệt thần vương, nhìn xem A Ngân Tử Cơ các nàng những thứ này hồn thú, yếu ớt cười nói. Miệng ngươi đặt sạch sẽ điểm. Tử Cơ vì đó giận dữ đạo. Ngươi nói ai là hạ lưu đồ vật? Trắng ống ánh nói theo. Cũng là hồn thú vương giả, các nàng tại trước mặt Sở Tần rất ôn nhu, nhưng mà tính khí cũng không tốt. Ngươi lặp lại lần nữa. Sở Tần, nhưng là con mắt lạnh lão. Nói đã nói, ta mà nói, sẽ không tái diễn lần thứ hai. Hủy diệt thần vương trả lời, dạy cho các ngươi 3 giây, tất cả hồn thú, đều cho ta cút ra thần giới, bằng không, đừng trách ta không khách khí, hủy diệt, ngươi đừng ở không đi gây sự. Ly nói, đời thần giới, chưa từng có quy củ, không cho phép hồn thú tiến vào, chính là. Thiên sứ nữ thần nói theo. Vậy ta hôm nay liền quyết định một quy củ. Hồn thú, không thể bước vào thần giới. Hủy diệt thần vương âm u lạnh lão cười nói. Ha ha. Có ý tứ, khỏi cần phải nói, tới, ta ngược lại muốn nhìn, người không khách khí như thế nào. Lúc này, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. 3, 2, 1, hủy diệt thần vương không có trả lời Sở Tần, hắn từng cái mà duỗi ra ngón tay, tại một y rơi xuống sau đó, hủy diệt thần vương sau lưng, 9 cái màu tím vòng ánh sáng hiện lên. Đồng thời, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, lập tức đã biến thành màu tím đen. Cái kia mây đen bên trong, tràn ngập hủy diệt sức mạnh. Phản phất hết thể sinh vật tiến vào bên trong, đều sẽ bị hủy diệt thành cặn bã. Giờ khắc này, bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết bọn người, đều là cảm nhận được run sợ một hồi, nhao nhao thầm nghĩ, đây chính là thần giới lực lượng của lãnh tụ sao, hủy diệt. Ngươi điên rồi. Sinh mệnh thần vương hô. Sinh mệnh thần vương, không việc gì, hắn muốn đánh, ta cùng hắn đánh, Sở Tần cười nhạt một tiếng, nói xong, sau lưng của hắn 9 cái màu vàng vòng ánh sáng sáng lên. Rõ ràng, tại thần giới, phương thức chiến đấu đã phát sinh biến hóa, không còn là hồn hoàng, mà là thần luân. Thần luân càng nhiều, mang ý nghĩa chiến lực càng mạnh. 9 cái vòng ánh sáng, đại biểu chính là thần vương cấp chiến lực. Tại Sở Tần thần luân lấy ra trong nháy mắt, vừa mới biến thành màu tím đen bầu trời, vậy mà trực tiếp bị kim sắc bao trùm. Cái gì? Sở Tần thần lực, lại có thể trấn áp hủy diệt lực lượng hủy diệt. Sinh mệnh thần vương vì thế mà kinh ngạc đảo. Nàng vốn cho là, Sở Tần kế thừa Tu La thần vương cùng hải thần, phải cùng Tu La thần vương cũng liền không sai biệt lắm bộ dáng, hiện tại xem ra, Sở Tần so với nàng trong tưởng tượng, mạnh hơn nhiều. Hủy diệt thần vương, xem ra người cũng chả có gì đặc biệt. Nhìn thấy Sở Tần chiếm thượng phong, Tiểu Vũ làm càng giảo cợt nói. Ai bảo hủy diệt thần vương, nói các nàng hồn thú, cũng là hạ lưu đồ vật. Một giây sau, hủy diệt thần vương trên thân, năng lượng màu tím đen sáng lên, một đạo lôi điện, trực tiếp xông về phía Sở Tần. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, bàn tay chỗ sâu, trong chốc lát hóa thành thanh long long trảo, giờ trước mặt ta chơi lôi, ngươi cùng vượt sâu thánh quân, khác nhau ở chỗ nào? Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, hủy diệt thần vương màu tím đen lôi điện bị chuyển hóa thành thanh sắc, ngược lại xông về hủy diệt thần vương. Hủy diệt thần vương cũng cuối cùng biến sắc, chợt trong lòng bàn tay của hắn đầy năng lượng màu đen, đón lấy Sở Tần thanh sắc lôi điện. Đem Sở Tần lôi điện phá vỡ sau đó, hủy diệt thần vương lấy ra một thanh màu tím đen quyền trượng, hai tay nắm ở sau đó, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, xông về Sở Tần. Mà Sở Tần vẫn là cước bộ bất động. Mà trong tay của hắn, Tu La thần kiếm đã là được triệu hoán mà ra. Ngay sau đó, Sở Tần một cái tay đút túi, một tay tiếp nhận hủy diệt thần vương quyền trượng. Trong chốc lát, cả tòa phù đảo đều lắc lư, mà thần giới ủy ban cao ốc, bởi vì là trong thần giới trụ cột trực tiếp gia trì, bởi vậy cũng không có bị phá hủy. Đồng dạng, cũng là thần giới đầy đủ kiên cố duyên cớ, phù đảo không có vỡ nứt, nếu không phải như thế, Sở Tần cùng hủy diệt thần vương một chiêu này va chạm, tại Đấu La Đại Lục, tất nhiên có thể phá hủy một tòa sơn mạch, một tòa thành thị. Nhìn thấy một màn này, tất cả thần quan cùng chạy tới thần chi, cũng là choáng váng. Hủy diệt thần vương lại mạnh, cũng bất quá thần vương cấp trung kỳ mà thôi, mà Sở Tần thu được thanh long 30% huyết mạch, tu la thần vương cùng hải thần chi lực, cùng với hấp thu cái kia thần bí kết tinh sau đó, chân chính thần vương cấp hậu kỳ cường giả. Nhìn như hơn kém một bậc, trên thực tế hủy diệt thần vương cần dùng mấy chục vạn, trên trăm vạn năm đi bù đắp, hắn há có thể chiến thắng Sở Tần. Vậy mà, có người có thể, một tay tiếp lấy lão đại hủy diệt quyền trưởng. Vân Thần, vì thế mà kinh ngạc đảo. Người này, chẳng lẽ chính là tân nhiệm tu la thần vương? Vũ Thần nói. Nếu không phải là hắn, ai còn có thần vương chi lực? Lôi Thần gật đầu một cái. Xem ra, ngươi khẩu khí không nhỏ, thực lực chẳng ra sao cả đi. Sở Tần nhìn xem hủy diệt thần vương yếu ớt cười nói. Hủy diệt thần vương cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết tu la thần vương thực lực, cùng hắn không kém bao nhiêu, mà Sở Tần vừa kế thừa tu la thần vương chi vị, theo lý thuyết, hẳn không phải là đối thủ của hắn mới là. Lại không nghĩ rằng, Sở Tần càng là có thể nghiền ép hắn. Bất quá, hủy diệt thần vương không phục, hai tay nắm ở hủy diệt quyền trượng, thần lực mở ra đến lớn nhất. Dù là như thế, Sở Tần theo cũ là một tay cầm kiếm, lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Liền cái này, cũng xứng làm thần giới lãnh tụ. Sở Tần lạnh lùng nở nụ cười, chợt trên người thanh long chi lực cùng tu la, hải thần chi lực phun trào. Trong chốc lát, kèm theo một hồi tiếng nổ, hủy diệt thần vương ngay cả người mang quyền trượng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên ngay tại chỗ. Nhất là, nguyên bản thần giới chư thần, không ai bị nổi hủy diệt thần vương, tại trước mặt Sở Tần, vậy mà lộ ra không có chút nào chống đỡ chi lực. Lúc này, Sở Tần lựa chọn tiếp nhận truy kích. Hủy diệt thần vương dám mắng nữ nhân của hắn, đã là để cho hắn tức giận không thôi. Hủy diệt thần vương, thấy tình thế, lập tức huy động hủy diệt quyền trượng chống cự, trong khoảnh khắc, mấy chục cái hiệp sau đó, Sở Tần cuối cùng một tay đem hủy diệt thần vương phòng ngự lần nữa phá vỡ. Hủy diệt thần vương trên thân trực tiếp bị Sở Tần chặt mấy chục kiếm, mặc dù không có thương tới chỗ yếu hại của hắn, cũng làm cho hắn đau đớn không thôi. Tu La xử án. Kèm theo Sở Tần một tiếng thét to lên, hắn Tu La thần kiếm, chỉ lát nữa là phải đâm vào hủy diệt thần vương trái tim. Sở Tần. Lúc này, sinh mệnh thần vương âm thanh vang lên. Nghe được sinh mệnh thần vương âm thanh, Sở Tần hơi sững sờ, chợt dời đi thần kiếm chỉ hướng, đâm về phía hủy diệt thần vương cánh tay. Hủy diệt thần vương một tiếng thảm thiết gào thét đi qua, nặng nề mà rơi xuống đất. Mà bảy nguyên tội chi thần lập tức vây lại, đem hủy diệt thần vương tiếp lấy. Sở Tần. Dù nói thế nào, hủy diệt thần vương cũng là thần giới người chấp pháp, người không thể giết hắn. Sinh mệnh thần vương cũng rơi vào hủy diệt thần vương trước mặt. Sở Tần lạnh lùng liếc mắt nhìn trọng thương hủy diệt thần vương, nhìn tiếp sinh mệnh thần vương, đeo sinh mệnh thần vương, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền tạm thời tha hắn một lần. Nếu như hắn còn dám nhục mạ nữ nhân của ta, vậy ta tu la thần kiếm, lần tiếp theo đâm nhất định là trái tim, ân. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái, tùy theo cùng bảy nguyên tội chi thần, hủy diệt thần vương, cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Thắng. Sở Tần thắng. Bạch Tú Tú kích động hô. Đúng vậy a, không nghĩ tới đường đường thần giới lãnh tụ không chịu được như thế nhất kích. Tiểu Vũ cũng là vô cùng vui vẻ nói. Sớm biết, dễ dàng như vậy, Tu La thần vương hẳn là sớm một chút đem thần vị truyền cho Sở Tần. Ly trả lời, từ những thời giờ này, hủy diệt thần vương quá kiêu ngạo, mà thiên sứ nữ thần cũng là tâm động không ngừng. Sở Tần một tay cầm kiếm, nghiền ép hủy diệt thần vương dáng vẻ, đơn giản chính là nàng hoàng mỹ huyễn tưởng. Ly, không dễ dàng như vậy. Sở Tần thu liễm Tu La thần kiếm, nhìn về phía Ly đạo. À. Ly hơi kinh hãi đạo. Ngươi đoán, ta vừa mới vì cái gì không giết hắn? Sở Tần hỏi. Không phải liền là bởi vì sinh mệnh thần vương sao? Bỉ Bỉ Đông tự hồ rõ ràng trong lòng mà trả lời. Đúng, đồng nhi ngươi nói không sai. Sở Tần trả lời, y nhưng... Người ý nghĩ sai, ta cũng không phải xem ở sinh mệnh thần vương mặt mũi, tấu chương xong, thứ 592 chương 601 Tu La Thần Điện, gia viên mới, thứ 592 chương 601 Tu La Thần Điện, gia viên mới, đó là cái gì? Bỉ Bỉ Đông bọn người, đều là có chút nghi ngờ nói. Sở Tần nhìn xem hủy diệt thần vương nơi biến mất. Sở Tần buông tha hủy diệt thần vương, một mặt là bởi vì hắn đối với sinh mạng thần vương động tâm, càng nhiều hơn chính là, sinh mệnh thần vương cùng hủy diệt thần vương, có một loại vượt mức bình thường dung hợp thần kỹ, có thể tạo thành sáng thế thần vương. Cái kia mới là Sở Tần chân chính kiên kỵ chỗ. Sở Tần cùng nhau tin, một khi chính mình uy hiếp hủy diệt sinh mệnh thần vương tất nhiên sẽ lập tức ra tay. Mà phá giải cái này thần kỹ duy nhất phương thức, chính là đem sinh mệnh thần vương đoạt tới tay, dạng này, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nói a, là cái gì? Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút đạo. Giữ bí mật. Sở Tần chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhiên cười nói, "Ê Đông Nhi, các ngươi chỉ cần biết rằng, có ta ở đây không có người có thể động các ngươi chính là." Từ Sinh Mệnh Thần Vương vừa mới thái độ đến xem, nàng là không hy vọng Sở Tần cùng Hủy Diệt Thần Vương đối nghịch. Cho nên, Sinh Mệnh Thần Vương cũng không khả năng chủ động thi triển Sáng Thế Thần Kỹ tới đối phó Sở Tần bọn hắn. Bất quá, vô luận như thế nào, lần này Hủy Diệt Thần Vương triệt để mà bại, ngay trước mặt chư thần, bị Sở Tần dễ dàng đánh bại. Cái này biểu thị, Hủy Diệt Thần Vương tại thần giới tuyệt đối quyền uy triệt để sụp đổ. Sở Tần, nơi này chính là Tu La Thần Vương đại điện. Ly cùng Thiên Sứ Nữ Thần mang theo Sở Tần đi tới một tòa cự hình bên trên cái đảo. Cái khác tỷ muội thần điện đều tại Tu La Thần đảo chung quanh. Ly nói bổ sung, nơi này trong cái đảo ương là một tòa cự hình biệt thự trang viên, toàn bộ từ đá cẩm thạch đắp lên mà thành, tứ phía còn cuốn rừng cây. Tại biệt thự trang viên phía trước là một tòa cự hình bể bơi. Bể bơi. Tiểu Vũ nhìn thấy bể bơi, dường như là kích động ghê gớm, trực tiếp nhảy vào trong hồ bơi. Oa, Sở Tần, thần giới thủy cũng quá mát. Tiểu Vũ hưng phấn không thôi đạo. Có thật không? Tiểu Vũ tỷ tỷ. Vương Thu Nhi cùng Bạch Tú Tú đồng thời hô, cũng nhảy xuống theo. Ninh Vinh Vinh, Thủy Băng Nhi các nàng, cũng đều nhảy vào ở trong tay. Thật sự ai? Ninh Vinh Vinh hưng phấn nói. Nhìn thấy chúng nữ vui vẻ một màn, Sở Tần cũng là xuất phát từ nội tâm mà cười, hắn cảm giác cùng chúng nữ nhóm hưởng thụ niềm vui gia đình thời gian, hẳn là không xa. Sở Tần, ta không cần ở những thứ khác thần điện, ta liền muốn cùng ngươi ở chỗ này. Tiểu Vũ nổi trong nước hô. Ta cũng là. Ninh Vinh Vinh, Lung Linh bọn người đều là hô. Vậy được rồi, Tử Cơ, lực lượng chi thần Nhị Long. Sở Tần nhìn về phía Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long. Nhị Long liền Nhị Long, nhất định phải mang cái gì lực lượng chi thần. Liễu Nhị Long miệng nhỏ hơi vĩnh lên đạo. Tố ca, Long Nhi. Sở Tần sửa lời nói. Long Nhi. Em tai. Liễu Nhị Long cười đắc ý đạo, vậy có phải hay không để cho ta cùng Tử Cơ tỷ cho các nàng an bài chỗ ở, người hiểu ta, Long Nhi à. Sở Tần trở về lấy cười nói. Lần thứ nhất tiến vào thần giới, rất nhanh tại Tiểu Vũ cái này ăn hàng xứ nghị phía dưới, Sở Tần mang theo chúng nữ, tiến hành một lần thần giới thức đồ nướng. Thần giới đồ ăn so với Đấu La Đại Lục muốn càng thêm phong phú, cũng là các đại thần quan nhóm từ các đại vị diện thu thập mà đến. Sau khi cơm nước no nê, chúng nữ nhao nhao về tới Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long phân phối trong phòng. Không có khắc khổ tu luyện, chúng nữ nhóm tối nay đều ngủ rất an tâm. Mà Sở Tần cũng là về tới trong phòng của mình. Hôm nay chiến đấu, Sở Tần có thể gọi là hết sức hài lòng. Kể từ kế thừa Hải Thần thần vị đến nay, Sở Tần có thể lấy nói cơ hồ không có gặp được địch thủ, mà hắn cũng là đem Hủy Diệt Thần Vương coi là lớn nhất địch giả tưởng. Lại không nghĩ rằng, cái này địch giả tưởng không chịu nổi một kích như thế. Điều này nói rõ, Sở Tần khoảng thời gian này thu hoạch vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Cho nên Sở Tần cũng không cần tìm kiếm cái khác tu luyện cái gì phương thức, lần nữa đem cái kia màu đen thần tinh lấy ra, tiến hành hấp thu. Cùng bình thường một dạng, Sở Tần một bên hấp thu màu đen thần tinh bên trong năng lượng, một bên vận hành chu thiên. Làm hắn có chút bất ngờ là, tại hắn hấp thu thần lực trong quá trình, trong đầu lại là xuất hiện một chút kỳ quái hình ảnh. Trong hình là một mảnh chiến trường, một đầu bị ngọn lửa bao khỏa bóng thú rong ruổi ở chiến trường bên trong, nhẹ nhàng lướt qua, liền đem vô số địch nhân triệt để phá hủy. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này Meramon chính là cái này thần tinh chủ nhân? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Sau khi Sở Tần trăm mối vẫn không có cách giải, Ly đã từ phòng tắm đi ra, chui vào Sở Tần ổ chăn. Ly, vừa vặn ngươi tại. Sở Tần nhìn về phía Ly đạo. Ân, thế nào? Ly hỏi. Ly, ta phát hiện cái này thần tinh bên trong có một đầu kỳ quái hồn thú, người có biết hay không, đây là cái gì? Sở Tần hỏi. Kỳ quái hồn thú? Tại trong cái này thần tinh. Ly nhìn xem màu đen thần tinh nghi ngờ nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, dè hơn nữa, hấp thu nó thời điểm, trong đầu của ta xuất hiện nó hình ảnh, không nhìn thấy nó chân thực diện mục, nó bị hỏa diễm bao quanh. À, nói như vậy, cái này thần tinh không phải cựu thần vương lưu lại. Ly cũng là có chút mê mang nói, vậy mà là, hồn thú kết tinh, có lẽ vậy. Sở Tần gật đầu một cái, ngươi biết là cái gì hồn thú sao? Ly lắc đầu, đời thần trí của ta đều không thể xuyên thấu cái này màu đen thần tinh, làm sao biết cái này? Bất quá có một người, có lẽ biết, ai? Sở Tần hỏi. Sinh mệnh thần vương nha. Ly trả lời, đời sinh mệnh thần vương, tính là ta lão sư, nàng là thần giới cổ xưa nhất thần vương. Thần giới, thậm chí là toàn bộ hư không, nàng không biết sự tình, đều rất ít, sinh mệnh thần vương, đi. Sở Tần hơi sững sờ, vì vậy thì quên đi a. Ta đánh Hủy Diệt Thần Vương, nàng đoán chừng không chào đón ta, biết liền tốt. Ly trở về lấy cười nói, đừng trò chuyện những thứ này, ta đều sắp không nhịn nổi, suy nghĩ. Sở Tần lập khắc hiểu rồi Ly ý nghĩ, là người mới một ngày không thấy ta, liền nghĩ, ân. Ly gật đầu một cái, ý ai bảo ngươi thư thái như vậy, vậy được rồi. Sở Tần cười nói. Nói xong, Sở Tần đưa tay đi sờ Ly. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Sở Tần hỏi. Là ta. Ngoài cửa, là Bỉ Bỉ Đông âm thanh. Tấu chương xong, thứ 593 chương 602 đồng dạng lý do, thứ 593 chương 602 đồng dạng lý do, Đông Nhi, vào đi. Sở Tần lập khắc trả lời. Bỉ Bỉ Đông tùy theo đẩy cửa vào. Đông Nhi, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần hỏi. Sở Tần, ta ngủ không được. Bỉ Bỉ Đông trả lời. Thế nào, thần giới không quen khí hậu? Sở Tần lập khắc đưa tay ra, ra hiệu Bỉ Bỉ Đông tới. Không. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, hủy diệt thần vương, ngươi định xử lý như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ta không phải là đã nói qua đi. Sở Tần trả lời, có ta ở đây, hắn không thành tài được, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp động thủ với hắn? Bỉ Bỉ Đông hỏi, đời ngươi hôm nay đắc tội hắn, có lẽ hắn không dám xuống tay với ngươi, nhưng ta sợ, hắn sẽ giận lây sang các vị tỷ muội, ta đoán, Sở Tần là kiên kỵ hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương liên thủ á. Sở Tần còn chưa mở miệng, Ly nói. Liên thủ, đúng. Hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương, có một loại siêu cường dung hợp thần kỹ, danh xưng thần giới vô địch. Ly trả lời, vậy cho nên, đơn đã độc đấu, Tu La thần vương so với hủy diệt thần vương còn phải mạnh hơn một chút, nhưng Tu La thần vương, chính là kiên kỵ loại này thần kỹ, Ly nói không sai. Sở Tần gật đầu một cái, để muốn thu thập hủy diệt thần vương, đầu tiên cần bài trừ bọn hắn thần kỹ, vậy ngươi, dự định như thế nào phá trừ? Bỉ Bỉ Đông truy vấn. Cái này, giao cho ta a, trong vòng một tháng, ta nhất định nghĩ biện pháp phá giải. Sở Tần trả lời. Hảo. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, vì tất nhiên Sở Tần ngươi có đối sách, ta an tâm. Vậy ta đi trước, nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông vừa muốn đi, bị Sở Tần một cái cho kéo lại, cái sau nhìn xem cái trước giận trách, để thôi đi, Đông Nhi, người xưa này sẽ không hỏi ta những vấn đề này, người tới nơi này, chỉ sợ có dụng ý khác hả, ai, vẫn là bị ngươi đoán được. Bỉ Bỉ Đông thừa nhận nói. Không việc gì, Đông Nhi, cùng một chỗ a. Ly tự hồ cũng biết Bỉ Bỉ Đông ý tứ. Hảo. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, đưa tay đi cởi áo. Đúng lúc này, lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên, là Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, Ly, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc đạo. Đừng hiểu lầm, Sở Tần, ta chính là tới hỏi một chút. Cái kia, hủy diệt thần vương, ngươi định xử lý như thế nào? Thiên Nhận Tuyết gặp Bỉ Bỉ Đông cùng Ly đều tại, vội vàng nói. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông Ly, ba người nhìn xem lẫn nhau, ăn ý cười. Sở Tần. Các ngươi cười cái gì? Thiên Nhận Tuyết chột dạ nói. Rất nhanh, sóng sexy, từ thi vận, cũng đã gia nhập chiến trường. Cùng Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông một dạng lý do. Tối nay, tứ tinh hội tụ, ban đêm hết sức sáng tỏ. Cùng lúc đó, hủy diệt thần vương trong điện. Hủy diệt thần vương nằm ở trên giường, mà sinh mệnh thần vương vận dụng chữa trị thần lực, đang vì hủy diệt thần vương trị liệu vết thương. Đã không có đại sự, chỉ là hai ngày, không thể động dùng thần lực, nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh. Sinh mệnh thần vương, hướng về hủy diệt thần vương, ôn nhu nói. Hủy diệt thần vương sắc mặt vô tình, nhìn lên trần nhà đạo, vì cái gì không giúp ta, à. Sinh mệnh thần vương hơi sững sờ. Người biết, nếu như người ta liên thủ, cái kia Sở Tần căn bản không phải chúng ta đối thủ, ta cũng sẽ không tại trước mặt chư thần, mất hết mặt mũi. Hủy diệt thần vương, nhìn xem sinh mệnh thần vương đạo. Hủy diệt, ta đã từng nói, sáng thế thần lực, vĩnh viễn không có khả năng dùng để đối phó người mình. Sở Tần. Đều sinh mệnh thần vương trả lời. Sở Tần, hắn là người một nhà sao? Hủy diệt thần vương cắt đứt sinh mệnh thần vương lời nói, vậy hắn mang theo nhiều thần chi như vậy, còn có hạ lưu hồn thú, khí thế hung hăng tiến vào thần giới, cái này rõ ràng là một hồi dự mưu. Nếu như, chúng ta không ngăn cản hắn, thần giới sợ rằng sẽ rơi vào trong tay của hắn, hủy diệt. Sinh mệnh thần vương ngữ khí hơi hơi cất cao, đệ đệ nhất, thần giới cho tới bây giờ cũng không phải là ai thần giới. Thứ hai, Sở Tần là kế thừa Tu La thần vương thần vị, đường đường chính chính thần giới thần chi. Người dám nói không phải người của mình. Sở Tần, hắn không có làm gì sai, thần giới cũng chưa từng có quy định, không cho phép hồn thú tiến vào. Ngược lại là ngươi, vừa thấy mặt đã nhục mạ thân nhân của hắn, hơn nữa, động thủ cũng là ngươi, sinh mệnh, ngươi giúp đỡ hắn nói chuyện. Hủy diệt thần vương biến sắc. Ta không phải là giúp đỡ ai. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Sinh mệnh thần vương trả lời, vậy hơn nữa, nếu không phải thời điểm then chốt, Sở Tần lưu lại dư thủ, ngươi đã thần hồn cụ diệt, hủy diệt. Ngươi nếu là còn coi ta là bằng hữu của ngươi, liền nghe ta một lời khuyên, thu tay lại a, hướng Sở Tần xin lỗi, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Sinh mệnh thần vương trả lời. Cái gì? Để cho ta nói xin lỗi hắn. Hủy diệt thần vương răng khẽ cắn, gừ không có khả năng, về sau cái này thần giới, có ta không có hắn, có hắn không có ta, sinh mệnh, nói thẳng nha, ngươi đứng ở bên nào? Hủy diệt hỏi. Ta ai cũng không đứng. Sinh mệnh thần vương trả lời, về hủy diệt, ngươi nếu là khư khư cố chấp, sớm muộn sẽ hối hận, không có khả năng. Hủy diệt thần vương lãnh ngữ đạo, ơi sinh mệnh, ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền không đối phó được chỉ là một cái hạ vị diện ngươi tới sao? Ngươi xem a, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu, ngươi thực sự là, không thể nói lý, chính mình trị liệu đi thôi. Sinh mệnh thần vương hơi hơi giận dữ, trực tiếp đi ra hủy diệt thần điện. Nhìn xem sinh mệnh thần vương bóng lưng rời đi, hủy diệt thần vương lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn thần sắc. Mà lúc này, hai thân ảnh, từ thần điện bên ngoài đi ra. Sinh mệnh thần vương, rõ ràng là ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài a. Ngạo mạn chi thần, mang theo tức giận nói. Hừ. Sinh mệnh thần vương, đoán chừng là bị Sở Tần cái kia hỗn đảng cho si mê. Tham lam chi thần, tức giận bất bình đạo. Đích xác, vị này mới nhậm chức Tu La thần vương, đặc biệt soái. Lười biếng chi thần, ôm một con mèo, từ thần điện bên ngoài đi đến. Đây là, một vị vô cùng khả ái thần chi. Nàng có chút một đầu màu tím nhạt tóc dài phía dưới, là tinh xảo làm người hài lòng gương mặt xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tản ra sở sở động lòng người mị lực, nhìn, giống như là một cái la lị. Nhưng, thân hình của nàng, vô cùng dẫn lửa, người mặc màu lam bó sát người áo giáp, đem cái kia linh lung tinh xảo dáng người phát họa mà phát huy vô cùng tinh tế, nhất là phía trước, vô cùng trầm trọng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 594 chương 603 hai đại thần sắc đẹp, thứ 594 chương 603 hai đại thần sắc đẹp, lười biếng, người sao có thể nói như vậy? Tham lam chi thần trả lời. Lười biếng muội muội thực sự nói thật a. Hai đạo ngự tỷ âm thanh lọc vào tai, dõi mắt nhìn lại, lại có hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh yếu điệu, từ thần điện bên trong đi ra. Hai người này, một người trong đó màu hồng phấn mái tóc xõa, một đầu mang theo mặt nạ thấy không rõ chân dung, nhưng từ nàng hoàng mỹ vóc người bốc lửa cùng diêm dúa loè loẹt bước chân có thể phán đoán, đây là người mười phần đại mỹ nữ. Khi nàng cởi mặt nạ xuống thời điểm, nhất định sẽ kinh diễm quần phương. Mà đổi thành một người, chiều cao cũng là trên dưới 1m9, mọc ra một tấm khuynh thế dung nhan tuyệt đẹp, dáng người vô cùng cao gầy, một đôi chân dài có thể có 1m3, hết lần này tới lần khác váy của nàng rất ngắn, cái kia một đôi hoàng mỹ đùi ngọc di động ở giữa, để cho người ta mắt lom lom. Đồng dạng, nàng đường cong hết sức rõ ràng, nên có chỗ đều rất ưu tú. Ngoài ra, trừ đôi chân dài tại, tối thu hút sự chú ý của người khác chính là con mắt của nàng, một đôi tỏa sáng lấp lánh lam bảo thạch con mắt, nhìn phản phất chứa như sao trời, hết sức hấp nhân ánh mắt. Dục vọng, ghen ghét, các ngươi sao có thể tại thần vương giá phía trước, cả đám đều giúp đỡ cái kia Sở Tần nói chuyện. Lại có hai tên nam tử song song đi vào, dáng người cũng là khôi ngô vô cùng, là vị tham ăn, phẫn nộ chi thần. Thế nhưng là, Sở Tần, thật sự rất đẹp trai a. Dục vọng chi thần, mị hoặc cười nói. Soái quản dùng rắm a. Cái này bắp thịt rắn chắc, mới là hết thảy dục vọng nơi phát ra. Ngạo mạn chi thần trả lời. Ngươi sai, dục vọng nơi phát ra, hẳn là đồ ăn. Tham ăn chi thần đảo. Không không không. Là con mèo. Lười biếng chi thần lắc đầu nói. Đủ. Lúc này, hủy diệt thần vương lạnh lùng mở miệng nói, để các ngươi, là tới làm gì, cười nhạo ta, sao dám. Bảy nguyên tội chi thần, đều là trung thực xuống, hướng về hủy diệt thần vương, hơi hơi khom lưng nói. Thần vương, chúng ta phải biết ngài bị Sở Tần đã thương, cho nên cố ý tới nghĩ biện pháp, vì ngài báo thù. Tham lam chi thần mở miệng nói. Báo thù. Hủy diệt thần vương cười khẩy. Không tệ. Chúng ta có thể triệu tập tất cả chủ thần, thần quan, cùng nhau giết Sở Tần. Ngạo mạn chi thần trả lời. Ta đã từng cũng nghĩ như vậy. Hủy diệt thần vương tự giễu nói, các ngươi nhưng biết, hắn là thần vương cấp hậu kỳ cường giả, thần vương cấp hậu kỳ. Chư thần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Nếu không phải như thế, ta cũng không khả năng bị thua. Hủy diệt thần vương gật đầu nói. Đối mặt thần vương cấp hậu kỳ cường giả. Nhưng nếu không có sinh mệnh thần vương hiệp trợ, cái kia phiền toái. Ghen ghét chi thần sắc mặt biến hóa. Muốn cái gì sinh mệnh thần vương? Ngạo mạn chi thần trả lời, vậy chẳng lẽ không có nữ nhân kia, chúng ta liền không có biện pháp sao? Những năm này, chúng ta nam chinh bắc chiến, hạng người gì chưa thấy qua, sợ hắn chỉ là một chút từ hạ vị diện đi lên nhân loại cùng hồn thú, đúng, phản bội thần vương nữ nhân, sớm muộn phải tìm nàng tính sổ sách. Phẫn nộ chi thần nói tiếp. Người nói cái gì? Hủy diệt thần vương trừng mắt liếc hắn một cái. Thuộc hạ nói sai. Phẫn nộ chi thần lập tức sợ hãi nói. về sau, còn dám nói sinh mệnh nói xấu, đừng trách ta không khách khí. Hủy diệt thần vương lãnh ngữ đạo. Là. Phẫn nộ chi thần cúi đầu trả lời. Bất quá Sở Tần, nhất định muốn diệt trừ. Hủy diệt thần vương nói bổ sung, lệ bằng không, đừng nói thần giới sẽ rơi vào trong tay của hắn. Chúng ta một cái cũng trốn không thoát, hắn mang theo nhiều thần chi như vậy tới thần giới, rõ ràng, chính là cùng chúng ta đối nghịch, thần vương, ta ngược lại thật ra có một kế. Tham lam chi thần trả lời. Cái gì? Hủy diệt thần vương hỏi. Chúng ta không phải Sở Tần đối thủ, chẳng bằng đem phong ấn cấm địa đầu kia cự long phóng xuất. Tham lam chi thần trả lời, để nó tới đối phó Sở Tần bọn hắn. Tham lam thần thoại ân tiết cứng rắn đi xuống, đã là bị một chùm màu đen lôi điện đánh ra, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Mà ra tay, chính là hủy diệt thần vương. Hủy diệt thần vương nhìn xem tham lam chi thần lãnh ngữ đạo, vì nếu như ngươi lại xúc loại này chủ ý ngu ngốc, ta nhường ngươi thần hình đều diệt, chính là, chủ ý xấu gì? Dục vọng chi thần nói, cái kia bị cầm tù tại phong ấn cấm địa cự long, vô cùng kinh khủng. Đưa nó phóng xuất ra, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều phải tao ương. Tham lam chi thần, ngươi rắp tâm cái gì, thuộc hạ biết sai rồi. Tham lam chi thần, lập tức hướng về hủy diệt thần vương quỳ xuống đạo. Vậy thì không có biện pháp. Ghen ghét chi thần nói, đời thần vương, vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có đi thật tốt thuyết phục ra đời mệnh thần vương. Có nàng liên thủ, mới là chúng ta đối phó Sở Tần phương pháp duy nhất. Hủy diệt thần vương con mắt đi lòng vòng, lần này thật không có phản bác. Tham lam, ngươi phái người giám thị hảo Tu La thần điện, nhớ lấy không cần đả thảo kinh xà. Ẩn nấp một điểm, đừng cho Sở Tần phát hiện. Hủy diệt thần vương nhìn xem quỳ xuống tham lam chi thần đạo. Là, thần vương. Tham lam chi thần gật đầu nói. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần mang theo năm nữ, đi ra khỏi phòng. Các ngươi năm cái, thực sự là quá xấu rồi, các ngươi biết không? Một đêm này, tại Đấu La Đại Lục chính là nửa năm a. Sở Tần nhìn xem năm nữ đạo. Thật sao? Ta xem rất hưởng thụ á. Bỉ Bỉ Đông đi đường có chút quẹo ngoặt nói, ê ngược lại là, chúng ta có chút chịu tội, chính là. Thiên Nhận Tuyết cùng Từ Thi Vận nói theo. Ai bảo các ngươi năm cái quá mê người nữa nha. Sở Tần nhìn xem sóng sexy, mỉm cười nói. A, Sở Tần Đông Nhi Tuyết Nhi Tây Nhi Ly Thi Vận tỷ, các ngươi đều tại a. Đúng lúc này, Tiểu Vũ cùng Mỹ Múa, mang theo Thiên Thanh Ngưu Mãn, hướng về ở đây đi tới. Sở Tần, ngươi không phải nói, hôm qua nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ ngươi cùng Đông Nhi tỷ tỷ các nàng? Tiểu Vũ đại mi nhăn lại, giống như là có chút u oán. Không có, Tiểu Vũ, chúng ta cũng là vừa mới tản bộ tới. Thiên Nhận Tuyết nói. Dạng này à? Tiểu Vũ rất đơn thuần tin là thật, mà Mị Múa nhưng là đôi mắt đẹp hơi hơi đi lòng vòng. Tiểu Vũ, ngươi cùng Mị Múa ai gì, Đại Minh đệ đệ tìm ta làm cái gì? Sở Tần nhìn xem Tiểu Vũ các nàng hỏi. Sở Tần, còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì không? Tiểu Vũ hỏi. Cái gì? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Ngươi quên. Ngươi đã nói, chỉ cần thăng vào thần giới, liền sẽ để hai Minh sống lại. Tiểu Vũ trả lời. Đúng nha. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. Trước đây, hắn là vì không để Tiểu Vũ quá mức thương tâm mới có này nói chuyện, bất quá cho dù là bây giờ, Sở Tần cũng không biết, như thế nào để cho biến thành hồn hoàng hồn thú sống lại a. Sở Tần dừng một chút, nhìn về phía Ly, cái sau lắc đầu, dường như là bất lực. Mà Bỉ Bỉ Đông cùng sóng sexy Thiên Nhận Tuyết, cũng đều là khẽ thở dài một cái. Sở Tần, chẳng lẽ, hai Minh biến thành hồn hoàng, liền không cách nào sống lại? Tiểu Vũ thấy cảnh này, thần sắc đau thương đạo. Chắc chắn có thể phục sinh. Sở Tần trả lời, để tin tưởng ta, Tiểu Vũ, cho ta một chút thời gian. Sở Tần, ngươi chưa từng có lừa qua ta, tại sao muốn gạt ta a? Tiểu Vũ tin tưởng Sở Tần tính cách, nếu như cái sau có biện pháp, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nói như vậy, hai Minh, đã là không cách nào sống lại. Tiểu Vũ, Sở Tần, cũng hẳn là nhường ngươi đừng quá mức thương tâm. Ngươi không thể vì vậy mà trách hắn a. Mị Múa ông Tiểu Vũ bả vai ôn nhu nói. Mụ mụ, ta không trách hắn. Tiểu Vũ nhìn xem Mị Múa, hai mắt đẫm lệ đạo, chỉ là, hai Minh, sẽ không bao giờ lại sống lại. Gặp Tiểu Vũ khóc thầm bộ dáng, Sở Tần tâm hơi hơi đau xót, đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, để tin tưởng ta, Tiểu Vũ, mặc dù ta bây giờ không có biện pháp, bất quá hai Minh, nhất định sẽ phục sinh, đúng nha, Tiểu Vũ, ngươi phải tin tưởng Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết cũng nói theo. Ân, Sở Tần, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Vũ nói. Nhìn ra được, nội tâm của nàng rất xoắn xuýt, nàng biết Sở Tần lừa gạt nàng một lần, nói thăng vào thần giới liền có biện pháp phục sinh hai Minh. Bất quá, nàng vẫn như cũ tin tưởng Sở Tần. Tấu chương xong, thứ 595 chương 604 sinh mệnh thần vương trợ giúp, hai Minh phục sinh, thứ 595 chương 604 sinh mệnh thần vương trợ giúp, hai Minh phục sinh, Tiểu Vũ vô điều kiện tin tưởng, ngược lại là để cho Sở Tần trong lòng cảm giác khó chịu. Nói thật, trong chuyện này, hắn thật sự không có yên lòng, có khả năng, hắn tại lần thứ hai lừa gạt Tiểu Vũ. Để cho biến thành hồn hoàng hồn thú phục sinh, kỳ thực rất đơn giản. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận giọng nữ bay tới. Sinh mệnh thần vương thân ảnh xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Sinh mệnh thần vương? Ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Tần cùng chúng nữ, nhìn xem sinh mệnh thần vương, đều là có chút kích động nói. Ta có biện pháp để cho biến thành hồn hoàng hồn thú phục sinh. Sinh mệnh thần vương bình tĩnh nói, lệ mặc dù sẽ tiêu hao khá nhiều thần lực, sinh mệnh thần vương, chỉ cần ngươi có thể làm cho hai minh phục sinh, coi như ta Sở Tần, thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Tần, nhìn về phía sinh mệnh thần vương đạo. Thế thì không cần. Sinh mệnh thần vương cười một tiếng đạo, lời người ta cũng là thần giới người, hà tất nói chuyện gì ân tình, huống chi, phục sinh hai minh, ta cũng cần lực lượng của ngươi, Sở Tần, không việc gì. Sở Tần gật đầu một cái, để sinh mệnh thần vương, người nói nên làm như thế nào a? Người muốn phục sinh hồn thú hồn hoàng, tại ai trên thân? Sinh mệnh thần vương hỏi. Tại trên người của ta. Bỉ Bỉ Đông nói. Ân. Cái kia Sở Tần, chúng ta, kế tiếp cần tìm một nơi yên tĩnh. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần mang theo sinh mệnh thần vương, Bỉ Bỉ Đông đi tới Tu La thần điện tầng chót nhất mật thất, ở đây hẳn là Tu La thần vương nơi bế quan, tứ phía không lọt gió, rất là yên tĩnh. Mà Tiểu Vũ mị múa các nàng, đều chờ ở bên ngoài. Sinh mệnh thần vương, chúng ta nên làm như thế nào? Sở Tần hỏi. Nhường ngươi nữ nhân, ngồi ở giữa chúng ta. Sinh mệnh thần vương trả lời. Nàng gọi Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần nói. Hảo, ta sẽ dùng sinh mệnh tái tạo chi lực, để cho Bỉ Bỉ Đông trên người hồn thú khôi phục. Sinh mệnh thần vương nói, để tiếp đó Sở Tần, ngươi cần làm, chính là tại Bỉ Bỉ Đông hồn hoàng biến mất trong nháy mắt, cho nàng một cái thần ban cho hồn hoàng, tốt, không có vấn đề. Sở Tần lập khắc gật đầu nói. Bất luận cái gì một cái chủ thần, cũng có ban cho thần ban cho hồn hoàng năng lực, chớ nói chi là Sở Tần cái này thần giới tối cường thần chi. Tùy theo, Sở Tần cùng sinh mệnh nữ thần đứng đối mặt nhau ngồi xếp bằng xuống, mà Bỉ Bỉ Đông nhưng là ngồi ở bọn hắn ở giữa. Sinh mệnh thần kỹ sinh mệnh tái tạo. Kèm theo sinh mệnh thần vương đẹp vận âm thanh, sau lưng của nàng chín cái màu xanh lá cây vọng ánh sáng hiện lên. Một giây sau, cái kia nhu hòa sinh mệnh chi lực, chính là tại cả tòa trong mật thất lan ra. Có thể nhìn thấy, tại sinh mệnh thần vương, thần kỹ thi triển trong nháy mắt, toàn bộ trong mật thất, đều quanh quẩn một cổ tự nhiên, mát mẻ khí tức. Mà Sở Tần thân ở trong đó, có khả năng nhất cảm nhận được cổ khí tức này tươi đẹp, nó là hương thơm như thế, động lòng người. Đồng thời, Sở Tần nhìn xem nghiêm túc sinh mệnh thần vương cùng Bỉ Bỉ Đông, trên mặt không tự chủ hiện lên một nụ cười. Hai cái mỹ nữ như vậy tại trước mặt, thật sự là một loại quá đẹp hưởng thụ. Sở Tần, đừng phát sửng sờ a. Sinh mệnh thần vương hơi hơi giận trách. Lúc này, sinh mệnh thần vương đã là đem Bỉ Bỉ Đông thứ hai vũ hồn để thất hồn hoàng, chậm rãi móc ra. A, hảo. Sở Tần lập khắc thi triển thần lực, tại Bỉ Bỉ Đông hồn hoàng vị trí cũ, đã sáng tạo ra một cái hư ảo màu trắng hồn hoàng. Rất nhanh, tại Bỉ Bỉ Đông thần lực vận hành phía dưới, cái này màu trắng hồn hoàng đã biến thành màu vàng, màu tím, màu đen, màu đỏ, cuối cùng hóa thành rực rỡ màu vàng hồn hoàng. A. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, để sinh mệnh thần vương, nói như vậy, Đông Nhi để thất hồn hoàng, trực tiếp từ 10 vạn năm hồn hoàng, đã biến thành 100 vạn năm hồn hoàng, ân. Sinh mệnh thần vương tráng điểm nhẹ. Vậy có thể hay không để cho nàng những thứ khác hồn hoàng, cũng đi theo bóc ra, tiếp đó ta lại ban cho? Sở Tần hỏi. Không thể. Sinh mệnh thần vương sắc mặt biến thành hơi yếu ớt nói, đi vừa tới, loại này bóc ra hồn hoàng sự tình, vốn là đối với Bỉ Bỉ Đông thần thể có thương tích, hơn nữa, cần tiêu hao ta số lớn sinh mệnh thần lực, tốt à. Sở Tần gật đầu một cái, khổ cực ngươi, sinh mệnh thần vương không nói, kế tiếp toàn thân của nàng, một cổ mạnh hơn sinh mệnh thần lực quán chú tiến vào bị tháo rời ra viên kia hồn hoàng bên trong. Sau một khắc, kèm theo một hồi quang mang chói mắt, cái này màu đỏ hồn hoàng tiêu thất, thay vào đó là một đạo thái thản cự vượng thân ảnh, chỉ có điều, cái này thái thản cự vượng chỉ có nhân loại đồng dạng cao lớn, nhìn vô cùng ngây thơ chân thành. Sống lại, ta sống lại. Thái thản cự vượng hưng phấn không thôi đạo, y a, ta như thế nào trở nên nhỏ như vậy, hai minh, thật là ngươi. Sở Tần, đứng dậy hỏi. Sở Tần ca. Hai minh lúc này mới phát hiện Sở Tần tồn tại, hướng về hắn có chút kích động nói, đây chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta, không phải ta. Sở Tần lắc đầu, chỉ vào sinh mệnh thần vương đạo, vậy ngươi muốn cảm tạ sinh mệnh thần vương ân cứu mạng, sinh mệnh thần vương. Vì hai minh đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy hướng về sinh mệnh thần vương quỳ lạy đạo, e đa tạ tỷ tỷ, ân cứu mạng, tỷ tỷ. Sinh mệnh thần vương, đem đại mi hơi nhíu. À, chẳng lẽ ngươi không phải Sở Tần ca nữ nhân sao? Thái thản cự vượng hỏi. Không phải. Sinh mệnh thần vương lắc đầu. Hai minh, ngươi nói cái gì đó? Sinh mệnh thần vương, thế nhưng là ngươi có chồng. Sở Tần, tức giận nói. Ai nói với ngươi, ta có trượng phu? Sinh mệnh thần vương hỏi. Hủy diệt thần vương, không phải trượng phu của ngươi sao? Sở Tần nghi ngờ nói. Làm sao có thể? Hủy diệt thần vương, bất quá là chiến hữu của ta mà thôi. Sinh mệnh thần vương lắc đầu. Cái kia thật xin lỗi, là ta sai lầm. Sở Tần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hưng phấn không thôi đạo. Thì ra, sinh mệnh thần vương cùng hủy diệt thần vương, còn không phải vợ chồng Nga. Sở Tần ca, nơi này là nơi nào? Tại sao ta cảm giác không đến chút nào hồn lực khí tức? Thái Thản Cự Vượng trả lời. Đây là thần giới. Sở Tần mỉm cười nói. Thần giới? À. Sở Tần ca, ngươi thành thần. Thái Thản Cự Vượng con ngươi vừa mở đạo, cái kia Tiểu Vũ tỷ đâu, Tiểu Vũ tỷ có hay không thành thần, đương nhiên. Sở Tần trả lời, về nàng ngay tại bên ngoài, Hai Minh. Đúng lúc này, Tiểu Vũ, Đại Minh, mị múa âm thanh kích động vang lên. Tiểu Vũ tỷ. Hai Minh xoay người nhìn lại, lập tức phi thân đi qua, nhào vào Tiểu Vũ ôm ấp hoài bão, lại chỉ gặp, cái sau thân thể lóe lên, Hai Minh chính là thuận thế cùng Đại Minh, ôm nhau. Tiểu Vũ là chuyên thuộc về Sở Tần, đối với nam nhân khác, cho dù là đệ đệ của mình, nàng cũng sẽ không ôm lấy. Đại Minh, ta rất nhớ ngươi. Mà Hai Minh cũng không có cái gì lúng túng, ôm Đại Minh, thúc thích nói. Tốt, Hai Minh, phục sinh liền tốt. Đại Minh an ủi, Lê lại nói, Hai Minh, người như thế nào trở nên nhỏ như vậy, ta cũng không biết. Hai Minh trả lời. Bởi vì hắn chỉ là khôi phục sinh mệnh, hồn lực còn không có khôi phục. Sinh mệnh thần vương nói, bất quá yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, hắn hồn lực sẽ từ từ khôi phục, hình thể cũng biết chậm rãi tăng thêm, quá tốt rồi, Hai Minh, ngươi sống lại. Mị múa vỗ Hai Minh cổng, vui vẻ nói. Tiểu Vũ tỷ, mị múa a di, Đại Minh, ta còn tưởng rằng, cũng lại gặp không đến ngươi nhóm. Hai Minh, xoay người, cảm động không thôi đạo. Nhìn xem Tiểu Vũ vui vẻ bộ dáng, bỉ bỉ đông, sóng sexy mấy người cũng xuất phát từ nội tâm mà cười. Sở Tần cũng là rất vui vẻ, đã như thế, không lâu sau những cái kia mặc hy thuộc hạ, cũng có thể từng cái sống lại. Sở Tần, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Lúc này, sinh mệnh thần vương, đi tới bên người Sở Tần, nhìn xem Sở Tần hỏi. Tấu chương xong, thứ 596 chương 605 cùng sinh mệnh thần vương tản bộ, hủy diệt nổi giận, thứ 596 chương 605 cùng sinh mệnh thần vương tản bộ, hủy diệt nổi giận, hảo. Sở Tần lông mày hơi nhíu, gật đầu một cái. Sau đó, Sở Tần đơn giản cùng Tiểu Vũ các nàng nói vài câu, cùng sinh mệnh thần vương đi tới Tu La đảo trong rừng rậm. Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương dạo bước nơi này, hai người khí chất cùng nhan trị cũng là tăng mạnh, hành tẩu, liền phản phất một đôi chân chính thần tiên quyến lữ đồng dạng. Sinh mệnh thần vương, ngươi tới tìm ta, là nghĩ trò chuyện liên quan tới hủy diệt thần vương sự tình a? Sở Tần chủ động mở miệng, phá vỡ yên tĩnh. Xem ra, ngươi không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, cũng là trí tuệ hơn ngươi. Sinh mệnh thần vương tán dương. Cho nên, ngươi là muốn để cho ta cùng hủy diệt thần vương hòa hảo? Sở Tần hỏi. Ân. Sinh mệnh thần vương gật đầu nói, để hủy diệt thần vương, mặc dù tính cách có chút ngạo mạn, cũng có chút cuồng vọng, khư khư cố chấp. Nhưng người khác không xấu, hắn làm hết thảy, cũng đều là vì thần giới, chỉ có điều, cũng bởi vì tính cách của hắn, đắc tội rất nhiều cổ thần. Mặt khác, đối với hắn nhục mạ nữ nhân của ngươi, ngươi cũng đã cho hắn đầy đủ giáo huấn, mà ta cũng đại biểu hắn, hướng ngươi bồi tội, nói xong, sinh mệnh thần vương, hướng về Sở Tần hơi hơi khom lưng nói. Bởi vì sinh mệnh thần vương quần áo là tệ lĩnh, tại sinh mệnh thần vương khom lưng trong nháy mắt, Sở Tần chính là thấy được một chút mịt mù phong cảnh, đạo này phong cảnh, quá đẹp. Bất quá, Sở Tần tạm thời không có quá nhiều đi thưởng thức cái gì, hắn đem sinh mệnh thần vương dìu dắt. Trong chớp nhoáng này, tại Sở Tần đụng tới sinh mệnh thần vương vòng eo trong nháy mắt, cái sau thân thể mềm mại rõ ràng khẽ rung lên. Từ xưa đến nay, Sở Tần là chạm đến thân thể nàng duy nhất người. Đáng nhắc tới chính là, trong nguyên tắc hủy diệt thần vương cùng sinh mệnh thần vương là vợ chồng, nhưng đó là đường tam thành thần sau đó, bọn hắn mới trở thành vợ chồng. Mà Sở Tần cũng là chú ý tới điểm này, đồng thời hắn phát hiện, sinh mệnh thần vương cơ thể là mềm mại như thế, tâm tình không khỏi cũng có chút kích động. Sở Tần vẫn là trấn định lại, nói, "Ê sinh mệnh thần vương, ngươi giúp ta sống lại Hai Minh, bởi vậy, chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần hủy diệt thần vương, không tiếp tục gây sự, ta cũng sẽ không làm khó với hắn, vậy thì thật là quá tốt." Sinh mệnh thần vương gật đầu nói. "Bất quá, có một chút, ta rất hiếu kỳ." Sở Tần nói tiếp. "Cái gì?" Sinh mệnh thần vương hơi hơi nghi ngờ nói. "Hủy diệt thần vương, tất nhiên không phải trượng phu của ngươi, vì sao ngươi muốn giúp hắn như thế, không tiếc hướng ta khom lưng?" Sở Tần hỏi. "Chúng ta xem như chiến hữu thân mật nhất a, dù sao, nhiều năm như vậy, cũng là đồng sinh cộng tử, trải qua sinh tử chi giao." Sinh mệnh thần vương trả lời, cho nên, ta không hy vọng nhìn thấy, hắn chết ở người tu la thần kiếm phía dưới, thì ra là như thế. Sở Tần khẽ mỉm cười nói như vậy, ngươi là đơn thân, à. Bị Sở Tần hỏi lên như vậy, Sinh Mệnh Thần Vương có chút ngây ngẩn cả người, chợt rất nhanh lên một chút gật đầu, xem như thế đi, rất khó tưởng tượng, giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, vậy mà lại là đơn thân. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, tại thần giới, cái này rất bình thường. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, không có ai theo đuổi qua ngươi sao? Sở Tần hỏi, cũng có, bất quá bị ta cự tuyệt. Sinh Mệnh Thần Vương mỉm cười nói, vì cái gì? Sở Tần hỏi, vậy hắn không đủ ưu tú. Sinh Mệnh Thần Vương lắc đầu, vậy ta đối với nam nhân yêu cầu, cũng không phải muốn hắn ưu tú, đó là cái gì? Sở Tần lớn có truy hỏi kỹ càng sự việc dáng vẻ. Chủ yếu là duyên phận a. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã sớm quen thuộc một người, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy được rồi. Sở Tần, vậy ta liền đi trước. Ngươi cùng Hủy Diệt đều không có ở đây, thần giới ủy ban, có thể có chuyện cần xử lý. Sinh Mệnh Thần Vương nói. Ta xem. Thần giới ủy ban, cũng trên cơ bản không có chuyện gì. Sở Tần trả lời, vì nếu không thì, bồi ta lại đi đi thôi, mới tới thần giới, ta có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, thỉnh giáo không thể nói là. Sinh Mệnh Thần Vương nở nụ cười xinh đẹp đạo, vậy ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy, vậy ta hỏi có thể hơi nhiều à. Sở Tần vừa nói, vừa cùng theo Sinh Mệnh Thần Vương, đi vào chỗ rừng sâu. Hủy Diệt Thần Điện. Đi qua một vòng chu thiên vận hành, Hủy Diệt Thần Vương hỗn loạn khí tức cuối cùng trầm ngưng xuống dưới. Đáng chết Sở Tần, bút trướng này, ta nhất định sẽ thanh toán. Chờ xem, Hủy Diệt Thần Vương tàn bạo nói đạo. Từ hắn xuất sinh đến nay, từ đó đến giờ không có nhận qua ủy khuất như vậy. Lão đại. Lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm. Vào đi. Hủy Diệt Thần Vương thu liễm thần lực, hướng về bên ngoài trả lời. Tham Lam Chi Thần cùng Phẫn Nộ Chi Thần, từ bên ngoài đi vào. Hai người các ngươi, sao lại tới đây, không phải để các ngươi giám thị Sở Tần sao? Hủy Diệt Thần Vương hơi kinh hãi đạo. Lão đại, có biến. Tham Lam Chi Thần trả lời. Vì tình huống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hủy Diệt Thần Vương lông mày ngưng lại. Là liên quan tới Sinh Mệnh Thần Vương. Tham Lam Chi Thần đạo. Sinh Mệnh. Nàng thế nào? Hủy Diệt, ngữ khí gia tốc đạo. Sinh Mệnh Thần Vương, vụng trộm một người tiến nhập Tu La Thần Đảo, cùng Sở Tần bọn hắn vừa nói vừa cười đi vào Tu La Thần Điện mật thất. Tham Lam Chi Thần trả lời. Sinh Mệnh Thần Vương, có thể hay không phản bội ngài? Phẫn Nộ Chi Thần đạo. Sẽ không. Hủy Diệt Thần Vương trả lời, lê Sinh Mệnh người này ta quá hiểu, nàng hẳn là đi tìm Sở Tần cầu hòa, cái kia còn có sau đó thì sao? Hệ Tham Lam Chi Thần nói tiếp. Tiếp đó cái gì? Hủy Diệt Thần Vương biến sắc. Tiếp đó, nàng và Sở Tần tay cầm tay, đi vào rừng rậm. Trong lúc đó, Sở Tần còn ôm Sinh Mệnh Thần Vương không? Tham Lam Chi Thần, mang theo hơi thanh âm rung động đạo. Người nói cái gì? Hủy Diệt Thần Vương, sắc mặt giận biến. Thuộc hạ thông qua thần nhãn, tận mắt nhìn thấy. Tham Lam Chi Thần đạo, lê Sở Tần. Còn thừa cơ ăn sống Mệnh Thần Vương đầu hũ đâu, Sinh Mệnh Thần Vương, giống như không có để ý, sau đến trả cùng Sinh Mệnh Thần Vương đi vào chỗ rừng sâu, về sau nữa Sở Tần tự hồ phát giác cái gì, dùng thần lực che giấu hết thảy, che đậy hết thảy. Hủy Diệt Thần Vương con ngươi cự trận. Chắc chắn là làm chuyện xấu. Phẫn Nộ Chi Thần đạo. Hảo một cái Sở Tần, hảo một cái Sinh Mệnh. Hủy Diệt Thần Vương lãnh ngữ đạo, ê Sinh Mệnh, ta đối đãi ngươi như này chuyện tốt, ngươi lại đối đãi với ta như thế, cũng được, ngươi cũng không nhân, ta hà tất có nghĩa, lão đại, ngài, định làm gì? Tham Lam Chi Thần hỏi, để tuyệt đối không thể đem Sinh Mệnh Thần Vương đuổi tới Sở Tần bên kia a, bằng không, chúng ta liền triệt để không có phần thắng rồi. Tấu chương xong, thứ 597 chương 606 hủy diệt thiết kế, thứ 597 chương 606 hủy diệt thiết kế, ta có ngu như vậy sao? Hủy Diệt Thần Vương giận ngữ đạo, để Sinh Mệnh, ta muốn để ngươi, hoàn toàn thần phục tại dưới chân của ta. Cùng lúc đó, Tu La đảo trong rừng rậm. Sở Tần, ngươi nói muốn cho ta xem kiểu đồ, là cái gì? Thần bí như vậy, còn che giấu khí tức chung quanh. Sinh Mệnh Thần Vương hỏi. Che đậy khí tức, không chỉ là vì cái này đồ vật. Sinh Mệnh Thần Vương, ta vừa mới, tự hồ cảm thấy chúng ta bị giám thị. Sở Tần trả lời. Kia hẳn là trong thần giới trụ cột sức mạnh. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời, đều trong thần giới trụ cột, sẽ giám thị toàn bộ thần giới cùng quản lý vị diện hết thảy động tĩnh, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái. Ân, cho ta xem một chút a, đến cùng là bảo bối gì, liền ngươi cũng không biết. Sinh Mệnh Thần Vương cười một tiếng đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng, đem viên kia màu đen kết tinh, lấy ra ngoài. Chính là thứ này. Sở Tần nói, thứ này là Mặc Hy cho ta, tương truyền là đời thứ nhất Hắc Ám Chi Thần để lại, nguyên bản cái này màu đen kết tinh bên ngoài, còn có phong ấn, bất quá bị Ly phá trừ. Tiếp đó ta phát hiện, tại trong kết tinh này, tồn tại một đạo bóng thú, Ly cũng không biết cái này bóng thú là cái gì. Nàng nói ngươi là lão sư của nàng, hẳn là sẽ biết, bóng thú, Sinh Mệnh Thần Vương tiếp nhận màu đen, cẩn thận chu đáo một phen, cuối cùng thần thức tiến nhập màu đen kết tinh bên trong. Đây là... Một phen khảo sát sau đó, Sinh Mệnh Thần Vương vì thế mà kinh ngạc đạo. Sinh Mệnh Thần Vương, người biết đây là cái gì Thần Vương kết tinh? Sở Tần hỏi. Thần Vương kết tinh? Không, Sở Tần, ngươi sai, đây là một cái hồn thú trứng. Sinh Mệnh Thần Vương trả lời. Hồn thú trứng, dài dạng này. Sở Tần hơi kinh hãi. Sở dĩ dài dạng này là bởi vì toàn bộ kết tinh cũng là một tầng phong ấn, kết tinh này cũng hẳn là nào đó đầu cường đại thần thú trước khi chết lưu lại. Nó dùng tính mạng của mình đang bảo vệ bên trong hồn thú trứng. Sinh Mệnh Thần Vương giải thích nói. Nói như vậy, đánh nát kết tinh này mới có thể lấy ra bên trong hồn thú trứng. Sở Tần hỏi. Trên lý luận là như thế này. Sinh Mệnh Thần Vương gật đầu nói, để bất quá loại này mà nói, cũng quá cái mất nhiều hơn cái được. Kết tinh này, ta mặc dù không rõ ràng là loại nào hồn thú lưu lại, nhưng nó thực lực phi thường cường đại, hơn nữa viên kia trứng thú vật năng lượng tự hồ càng mạnh hơn, năng lượng của nó cũng sáp nhập vào kết tinh này bên trong, cho nên cái này kết tinh năng lượng mạnh hơn. Sở Tần, chẳng bằng dạng này, ngươi có thể đem cái này hồn thú kết tinh bên trong năng lượng hấp thu sạch sẽ, tiếp đó hồn thú trứng một cách tự nhiên sẽ lộ ra tới, hấp thu năng lượng trong đó sẽ không ảnh hưởng hồn thú trứng bên trong sinh mệnh nha. Sở Tần hỏi. Sinh Mệnh Thần Vương lắc đầu, vì cái này hồn thú trứng bên trong sinh mệnh đã kết thúc, chỉ còn lại một bộ thể xác, bất quá dù vậy hồn thú trứng giá trị cũng sẽ không thấp hơn nó phía ngoài kết tinh. Sinh Mệnh Thần Vương đạo, đây chính là không giống bình thường tạo hóa. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, cảm ơn ngươi Sinh Mệnh Thần Vương, không khách khí. Sinh Mệnh Thần Vương cười một tiếng đạo, nghe Sở Tần, vậy ta cần phải đi. Hảo, nhìn xem Sinh Mệnh Thần Vương bóng lưng rời đi, Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, hôm nay cùng Sinh Mệnh Thần Vương nói chuyện rất vui vẻ. Mấu chốt nhất là, Sở Tần biết sinh mệnh cùng hủy diệt không có quan hệ. Không bao lâu, bên trong hủy diệt thần điện. Sinh Mệnh Thần Vương, từ hủy diệt thần điện bên ngoài đi đến. Hủy diệt, cảm giác thế nào? Sinh Mệnh Thần Vương nhìn xem nằm trên giường hủy diệt thần vương, ôn nhu cười nói. Sinh mệnh, ngươi hôm nay nhìn khí sắc không tệ đi. Hủy diệt thần vương cố ý hỏi. À. Sinh mệnh thần vương hơi sững sờ. Ngươi đi đâu? Hủy diệt thần vương hỏi. Đi thần giới ủy ban, xử lý phía dưới việc vặt. Sinh mệnh thần vương trả lời. Hủy diệt thần vương sắc mặt, lập tức âm thầm biến đổi, đề mặt khác, còn đi đâu, ta còn có thể đi cái nào? Sinh mệnh thần vương trả lời, về hồi sinh mệnh thần điện, tới, để cho ta nhìn một chút, thương thế của ngươi như thế nào? Nói xong, sinh mệnh thần vương tay ngọc vương ra, đặt ở hủy diệt thần vương trên thân, cách một mét vị trí. Nhưng mà đúng vào lúc này, hủy diệt thần vương, bỗng nhiên đưa tay, muốn đem sinh mệnh thần vương cánh tay nắm chặt. Sinh mệnh thần vương thấy thế, lập tức rút trở về, mặt liền biến sắc nói, đề hủy diệt, ngươi làm gì, không có gì, nghĩ nắm nắm tay của ngươi mà thôi. Hủy diệt thần vương trong lòng tức giận không thôi, lại mặt mỉm cười đạo. Bây giờ, hủy diệt trong lòng tức giận nảy sinh, sinh mệnh thần vương liên thủ đều không cho hắn đụng, lại có thể để cho Sở Tần ôm eo của nàng, thậm chí Sở Tần cùng sinh mệnh thần vương, rất có thể đã là một ít thủ đoạn không thể gặp ngươi. Ngươi còn như vậy động thủ động cước, ta liền không giúp ngươi trị liệu. Sinh mệnh thần vương mang theo chút phẫn nộ nói. Ta sai rồi, sinh mệnh. Hủy diệt thần vương giống như cười mà không phải cười nói, để ngươi tiếp tục, sinh mệnh thần vương, dừng một chút, chần chờ phút chốc. Mặc dù hủy diệt thần vương đối với nàng cử động hôm nay dị thường, nhưng nàng cùng hủy diệt thần vương, dù sao cũng là sinh tử chi giao. Bất quá, sinh mệnh thần vương cam đoan đây là một lần cuối cùng. Bởi vì hôm nay, trong lòng của nàng nhiều chút vật đặc thù. Tùy theo, sinh mệnh thần vương tiếp tục vì hủy diệt thần vương, từ trên hướng xuống mà dò xét thương thế, sau đó thu liễm thần lực, trả lời, đệ ân. Thương thế trên căn bản đã khỏi rồi, cảm ơn ngươi, sinh mệnh. Hủy diệt nhìn xem sinh mệnh mỉm cười nói. Không khách khí. Sinh mệnh thần vương trả lời. Trong lời nói, nhiều hơn rất nhiều lạnh nhạt. Sinh mệnh thần vương, không xong, phẫn nộ chi thần bị đả thương. Đúng lúc này, tham lam chi thần, vô cùng lo lắng mà ôm phẫn nộ chi thần từ hủy diệt thần điện bên ngoài đi đến. Có thể nhìn thấy, bây giờ phẫn nộ chi thần có thể nói là đầu rơi máu chảy. Chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh thần vương hơi kinh hãi đạo, về phẫn nộ chi thần, tại sao sẽ bị thương, bị Sở Tần đã thương? Tham lam chi thần trả lời. Sở Tần. Không có khả năng. Sinh mệnh thần vương trả lời, về Sở Tần vừa rồi cùng ta hứa hẹn, sẽ không đối với các ngươi hạ thủ. Sinh mệnh thần vương mới vừa nói xong, ý thức được mình nói sai, vội vàng liếc mắt nhìn Hủy Diệt Thần Vương, nhưng kẻ sau tựa hồ không có biểu tình biến hóa. Sinh Mệnh Thần Vương không nói cho Hủy Diệt Thần Vương, chính mình đi gặp Sở Tần, tự nhiên là sợ Hủy Diệt Thần Vương biết, mất mặt. Bây giờ, gặp Hủy Diệt Thần Vương thờ ơ, Sinh Mệnh Thần Vương cũng sẽ không để ý những thứ này, nàng vội vàng nhìn về phía Phẫn Nộ Chi Thần, thương như thế nào, có nặng lắm không, Sinh Mệnh Thần Vương. Cái này Sở Tần, căn bản không phải người a. Phẫn Nộ Chi Thần suy yếu nói, hắn nói, về sau nhìn thấy chúng ta một lần, đánh chúng ta một lần, trước đừng nói chuyện, Sinh Mệnh Thần Vương sắc mặt hơi đổi một chút, chợt bắt đầu vận dụng chữa trị chi lực, đối với Phẫn Nộ Chi Thần, tiến hành trị liệu. Không đúng, người không bị thương. Sinh Mệnh Thần Vương, lúc này mới ý thức được, bị Phẫn Nộ Chi Thần lừa gạt. Đúng lúc này, Hủy Diệt Thần Vương biến sắc, chợt lấy ra một cây màu vàng thần châm, đâm vào Sinh Mệnh Thần Vương nga trên cổ. Hủy Diệt, ngươi làm gì? Sinh Mệnh Thần Vương chuyển hướng Hủy Diệt Thần Vương, đôi mắt đẹp vừa mở, rất là khó có thể tin. Tấu chương xong, thứ 598 chương 607 Sở Tần xuất hiện, Hủy Diệt điên rồi, thứ 598 chương 607 Sở Tần xuất hiện, Hủy Diệt điên rồi, Sinh Mệnh, ngươi tại sao muốn lừa gạt ta? Hủy Diệt Thần Vương hỏi ngược lại. Ta lừa ngươi? Lừa ngươi cái gì? Sinh Mệnh Thần Vương biến sắc. Ngươi cõng ta, cùng Sở Tần khanh khanh ta ta, ôm ôm ấp ấp. Hủy Diệt Thần Vương trả lời. Ngươi dám thị ta? Sinh Mệnh Thần Vương giận dữ đạo. Nói như vậy, đây là sự thật. Hủy Diệt Thần Vương răng cắn chặt. Đệ nhất, ta không có cùng Sở Tần có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Thứ hai, liền xem như có quan hệ gì tới ngươi? Sinh Mệnh Thần Vương lạnh nhạt trả lời. Vậy cũng đừng trách ta, đối với ngươi không khách khí. Hủy Diệt Thần Vương lãnh ngữ đạo. Hủy Diệt, ngươi muốn làm gì? Sinh Mệnh Thần Vương sắc mặt đại biến. Nói xong, Sinh Mệnh Thần Vương liền muốn vận chuyển thần lực. Nhưng, Sinh Mệnh Thần Vương trên thân không có bất kỳ cái gì thần lực hiện lên. Phong Thần Châm. Sinh Mệnh Thần Vương vô ý thức sờ lên nga cái cổ. Không tệ, chính là Phong Thần Châm. Hủy Diệt Thần Vương trả lời. Vì cái gì, thân thể ta, nóng quá. Sinh Mệnh Thần Vương bỗng nhiên cảm giác toàn thân ngứa. Bởi vì ta tại Phong Thần Châm bên trong gia nhập một chút đặc thù dược vật. Hủy Diệt Thần Vương trả lời, vậy nó sẽ để cho ngươi trở nên khát khao. Hủy Diệt, ngươi. Sinh Mệnh Thần Vương trên mặt viết đầy phẫn nộ, âm thanh bắt đầu thở hổn hển. Không nghĩ tới, ngươi cũng biến thành âm tàn như vậy, thật xin lỗi, Sinh Mệnh, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới xuống tay với ngươi. Hủy Diệt Thần Vương trả lời, ừ nhưng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Vậy mà đi cùng Sở Tần, Hủy Diệt. Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sinh Mệnh Thần Vương hung ác nói. Ngươi sẽ không. Hủy Diệt Thần Vương trả lời, Sinh Mệnh, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi quá thiện lương. Một khi ta và ngươi gạo nấu thành cơm, ngươi sẽ triệt để ngoan ngoãn nghe lời ta, điểm này ta vẫn luôn biết, nhưng mà ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm như vậy, hôm nay, là ngươi bức ta. Nói xong, Hủy Diệt Thần Vương cho Tham Lam cùng Phẫn Nộ Chi Thần một ánh mắt, hai người sau, lập tức hiểu ý, đi ra Hủy Diệt Thần Điện. Sau đó, Hủy Diệt Thần Vương, đưa mắt về phía Sinh Mệnh Thần Vương. Hủy Diệt, không cần. Sinh Mệnh Thần Vương vừa nói, một bên bắt được thân thể của mình, nàng tự hồ đã là khô nóng khó nhịn. Mà lúc này, Hủy Diệt Thần Vương đưa tay chộp tới Sinh Mệnh Thần Vương. Thần Vương. Đang tại bây giờ, Hủy Diệt Thần Điện bên ngoài vang lên Dục Vọng Chi Thần âm thanh. Hủy Diệt Thần Vương hơi sững sờ. Giờ khắc này, Dục Vọng Chi Thần âm thanh dường như để cho Hủy Diệt Thần Vương lý trí một khắc. Dục Vọng, cứu ta. Sinh Mệnh Thần Vương vô ý thức hô. Sinh Mệnh Thần Vương đi phía ngoài Dục Vọng Chi Thần, Lười Biếng Chi Thần cùng Ghen Ghét Chi Thần hơi kinh hãi đạo. Dục Vọng, Lười Biếng, Ghen Ghét, các ngươi không thể đi vào. Tham Lam Chi Thần âm thanh cũng từ bên ngoài truyền ra. Thế nhưng là, ta giống như nghe được Sinh Mệnh Thần Vương kêu cứu. Lười Biếng Chi Thần trả lời. Nào có cái gì kêu cứu? Tham Lam Chi Thần trả lời, đời Sinh Mệnh Thần Vương đang vì lão đại trị liệu, người dám đi vào sao? Lập tức, Dục Vọng, Lười Biếng, Ghen Ghét không có âm thanh. Dục Vọng, Lười Biếng, Ghen Ghét, cứu ta. Sinh Mệnh Thần Vương lần nữa hô. Mà lúc này, Hủy Diệt Thần Vương không để ý đến Sinh Mệnh Thần Vương la lên, Sinh Mệnh, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có hay không cùng Sở Tần từng có tiếp xúc da thịt? Không có. Sinh Mệnh Thần Vương quả quyết trả lời. Nhưng mà, nàng đã là khô nóng khó nhịn, phía ngoài lục sắc cung trang bị nàng kéo xuống một chút, bất quá nàng còn tại ra sức ẩn nhẫn. Hảo, ta muốn kiểm tra một chút. Hủy Diệt Thần Vương trả lời. Ngươi hỗn đản. Sinh Mệnh Thần Vương nghiến chặt hàm răng, giận dữ không thôi đạo. Đột nhiên, Sinh Mệnh Thần Vương vô ý thức hô, "Ê Sở Tần, cứu ta, ngươi nói cái gì?" Hủy Diệt Thần Vương giận không kìm được, trực tiếp bạo phát. Nhưng mà, một giây sau, hai trận tiếng kêu rên vang lên, Tham Lam chi thần cùng Phẫn Nộ chi thần trực tiếp bị từ bên ngoài đạp đi vào. Đồng thời, một đạo xoáy khí đến mức tận cùng thân ảnh, trực tiếp thuấn di tới Sinh Mệnh Thần Vương trước mặt, bắt được Hủy Diệt Thần Vương, vươn hướng Sinh Mệnh Thần Vương bàn tay heo ăn mặn. Sở Tần, Hủy Diệt Thần Vương, vì thế mà kinh ngạc đảo. Súc sinh. Sở Tần nói, cánh tay hóa thành thanh sắc long lân, chiếu vào Hủy Diệt cánh tay, trực tiếp tách ra tới. Lại chỉ gặp, Hủy Diệt Thần Vương cánh tay trong nháy mắt tiêu thất, đã biến thành màu tím đen khói bụi. Đồng thời, Hủy Diệt Thần Vương cơ thể cũng biến thành một đoàn sương mù, sau một khắc, xuất hiện ở khoảng cách Sở Tần 1m chỗ. Ngươi cho rằng, ta thật sự đánh không lại ngươi sao? Hủy Diệt Thần Vương sắc mặt âm tàn đạo, dè Sở Tần, ta phía trước chỉ là muốn đơn giản giáo huấn ngươi một chút, không nghĩ tới, ngươi lại cùng Sinh Mệnh yêu đương vụng trộm, hôm nay, ngươi nhất thiết phải nạp mạng đi, Sở Tần. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Vương trực tiếp ôm lấy cơ thể của Sở Tần, tuyệt nhan ửng đỏ vô cùng, nàng tự hồ đã nhẫn nại đến cực hạn. À, nhìn thấy một màn này, Hủy Diệt Thần Vương càng là giận không kìm được, sau lưng chín vòng màu tím đen vòng ánh sáng sáng lên, đồng thời, Hủy Diệt Thần Giáp trùng lên trên người hắn. Sinh Mệnh Thần Vương, xin lỗi. Sở Tần nói, trực tiếp mở ra một phương trống không phong thần đài, đem Sinh Mệnh Thần Vương tạm thời hút vào trong đó. Chủ yếu là Sở Tần lo lắng, Tham Lam chi thần bọn này tiểu nhân sẽ đem Sinh Mạng Thần Vương xem như uy hiếp. Bởi vậy, đem Sinh Mệnh Thần Vương thu vào phong thần đài là thích hợp nhất. Mà lúc này, Hủy Diệt Thần Vương đã cầm trong tay Hủy Diệt Quyền Trượng, đập về phía Sở Tần. Sở Tần cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, rút ra Tu La Thần Kiếm, một tay cản lại. Nhưng, lần này, Sở Tần một tay tự hồ không đủ dùng, Hủy Diệt Thần Vương một kích này, đầy ắp sâu đậm phẫn nộ, hắn đã toàn lực ứng phó. Sở Tần thấy tình thế, đành phải hai tay nắm ở Tu La Thần Kiếm chui kiếm, đã như thế, Sở Tần trực tiếp đem Hủy Diệt Thần Vương vững vàng chặn lại, đồng thời trấn áp cái sau, không ngừng mà hướng về sau lùi lại. Giờ khắc này, hai người năng lượng lấy tốc độ ánh sáng truyền bá ra ngoài, cả tòa Hủy Diệt Thần Đảo bắt đầu lắc lư, đồng thời bầu trời xuất hiện màu tím đen cùng kim sắc, hai loại màu sắc. Hủy Diệt Thần Vương, lần trước bỏ qua cho ngươi, chính là xem ở Sinh Mệnh Thần Vương mặt mũi, lần này, ai cũng không cứu được ngươi. Sở Tần lạnh lùng nhìn xem Hủy Diệt Thần Vương đạo. Vừa mới nói xong, Sở Tần sau lưng cực lớn Tu La Thần ảnh sáng lên, trong nháy mắt Sở Tần thần lực thu pháp phóng thích đến lớn nhất. Hủy Diệt Thần Vương trực tiếp bị Sở Tần liền người mang trượng đánh bay ra ngoài. Hủy Diệt Thần Vương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trên đầu phát quang cũng là trong nháy mắt rụng, tóc xõa, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Sở Tần, đây là ngươi bức ta. Hủy Diệt Thần Vương phát ra khiếp người nụ cười, ngay sau đó hắn hóa thành một đạo hào quang màu tím đen, xông về không trung. Cùng lúc đó, trong thần giới trụ cột cũng bắt đầu nở rộ lam sắc quang mang, cổ này tia sáng rất nhanh tràn vào Hủy Diệt Thần Vương thể nội. Giờ khắc này, toàn bộ thần giới cũng bắt đầu rung rẩy lên. Chuyện gì xảy ra, thần giới động đất? Tu La ở trên đảo, Tiểu Vũ vì thế mà kinh ngạc đạo. Không phải chấn động, là có người tại vận dụng trong thần giới trụ cột năng lượng. Ly trả lời. Trong thần giới trụ cột. Chúng nữ đều là hơi kinh hãi. Các ngươi nhìn, nơi đó. Lúc này, Tần Tư Tỉnh chỉ vào Hủy Diệt Thần Đảo vị trí, nơi đó màu tím đen cùng màu vàng ánh sáng qua lại sáng lên, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Đây là Sở Tần sức mạnh. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói. Hủy Diệt Thần Vương. Sở Tần cùng Hủy Diệt Thần Vương lại đánh nhau. Ly lập tức hô. Tấu chương xong, thứ 599 chương 608 không biết hỏa vũ, thứ 599 chương 608 không biết hỏa vũ, cùng lúc đó, những thứ khác thần chi cũng đều là nhao nhao luống cuống. Hủy Diệt Thần Vương là muốn làm gì? Hắn dạng này vận dụng trong thần giới trụ cột sức mạnh, rất có thể sẽ để cho thần giới sụp đổ, điên rồi, lão đại điên rồi, hắn muốn ngọc thạch câu phần sao? Dục vọng chi thần sợ đạo. Chúng ta nên làm cái gì á? Lười biếng chi thần ôm trong ngực con mèo, có chút sợ hãi đạo. Chúng thần luống cuống, Hủy Diệt Thần Vương tự mình vận dụng trong thần giới trụ cột sức mạnh đến đối kháng Sở Tần. Có thể nhìn thấy, tại trong thần giới trụ cột năng lượng không ngừng rót vào phía dưới, Hủy Diệt Thần Vương khí thế đang không ngừng kéo lên. Hủy Diệt, tự mình vận dụng trong thần giới trụ cột sức mạnh, ngươi cũng dám nói, ngươi làm hết thảy cũng là vì thần giới. Đứng tại Hủy Diệt Thần Vương đối diện, Sở Tần cũng không phải đặc biệt hốt hoảng. Đây đều là ngươi bức ta. Hủy Diệt Thần Vương phản phất là đã mất đi lý trí, con ngươi của hắn cũng đã hóa thành màu tím đen. Mà tại Hủy Diệt Thần Vương chung quanh, lực lượng hủy diệt đang điên cuồng sinh sôi, không gian đều tự như không chịu nổi, tại từng khúc rạn nứt. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi lực lượng cuối cùng. Sở Tần y cựu là không hề bận tâm, ở trong tay của hắn ngoại trừ Tu La Thần Kiếm, Hải Thần Tam Xoa Kích cũng bị triệu hoán ở trong tay kia. Hủy Diệt Phong Bạo. Cuối cùng, Hủy Diệt Thần Vương ra tay rồi. Hắn cùng với chung quanh mấy ngàn mét đều biến thành triệt để màu tím đen, cái này năng lượng màu tím đen rất nhanh tạo thành một đạo cự hình phong bạo, xông về Sở Tần. cự hình phong bạo những nơi đi qua, không ngừng mà phát ra tí tách nứt vang. Thanh thế chi lớn, làm cho người hãi nhiên. Hải thần Tu La Thánh ác thẩm phán. Đối mặt hấp thu thần giới chi lực hủy diệt thần vương, Sở Tần cũng là không dám khinh thường, trên thân Tu La thần lực cùng hải thần chi lực, đồng thời sáng lên. Đồng thời, tại Sở Tần một trái một phải, một tôn màu lam cự hình thần ảnh cùng màu đỏ sậm thần ảnh, đồng thời xuất hiện. Trong tay của bọn hắn, phân biệt nắm hải thần tam xoa kích cùng Tu La thần kiếm. Sau một khắc, tại Sở Tần đâm phía dưới, hai thần ảnh cũng đồng bộ đem trong tay thần khí hư ảnh, đâm về phía hủy diệt phong bạo. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ, tại lúc này vang lên. Sở Tần thánh ác thẩm phán cùng hủy diệt thần vương hủy diệt phong bạo, cao tốc mà xung kích lại với nhau. Bây giờ, thiên khung bị xé nứt, hủy diệt thần đảo càng là xuất hiện vết nứt, phản phất có khả năng tùy thời sụp đổ. Đang hấp thu trung khu thần lực sau đó, hủy diệt sức mạnh của thần vương, cũng là do thần vương cấp trung kỳ ngắn ngủi tiến nhập thần vương cấp hậu kỳ, cùng Sở Tần đạt đến một cái cờ trống tương đối tình cảnh. Sở Tần, xem ra, ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Hủy diệt thần vương nhìn thấy Sở Tần không pháp lập tức nghiền ép chính mình, cười đắc ý đạo. Xem ra, ta cần sớm đem nàng triệu hoán đi ra. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hủy diệt thần vương sắc mặt hơi đổi một chút. Mà tại Sở Tần trong thân thể, một đạo ánh sáng màu đỏ hướng tiêu mà lên. Rất nhanh, tại Sở Tần đỉnh đầu, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, ở nơi đó hiện lên. Nữ nhân này, chải lấy một cái tiêu chuẩn đuôi ngựa, người mặc màu đỏ áo da bó người, mặt của nàng, ngoại trừ tuyệt mỹ bên trong, càng nhiều có một loại đặc biệt mỹ hoặc cảm giác, đồng thời cũng có một loại dị vực phong tình cảm giác. Mà thân hình của nàng, hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung, nhất là trước mặt, cái kia trầm trọng ngạo nghễ, vượt qua Sở Tần hiện nay có nữ nhân, nặng trĩu, đi trên đường đều có thể lắc qua lắc lại, eo nhỏ nhắn đẹp khóa, còn có một đôi cử thế vô song đôi chân dài, từ bắp chân vị trí, có hơi uốn lượn, lại làm cho để cho người ta nhìn qua, càng có một loại mỹ lực đặc biệt. Tại nữ tử chân dài phía dưới, là một đôi hận trời cao, đem nàng nguyên bản là cao gầy cao ngất dáng người, xưng nắm lên một cái cảnh giới mới. Không chỉ có như thế, nữ tử toàn thân, tràn đầy có thể sức mạnh ba động, hắn ba động trình độ, thậm chí không kém gì cường hóa trước đây hủy diệt thần vương. Chủ nhân, người cuối cùng cam lòng kêu gọi ta. Nữ tử phát ra cám dỗ ngôn ngữ, nghe, có loại cảm giác để cho người ta say mê. Không biết hỏa vũ, ai bảo ngươi, đi theo thực lực của ta trở nên mạnh mẽ đâu. Kỳ quái, người nói như thế nào không phải tiếng Nhật? Sở Tần hỏi. Không biết hỏa vũ, đi chủ nhân sáng tạo, cùng ngươi hình ảnh bên trong cái kia, không giống nhau. Không biết hỏa vũ trả lời. Nghe được Sở Tần cùng không biết hỏa vũ đối thoại, hủy diệt thần vương, một mảnh mê mang, bất quá hắn rất nhanh nổi giận, Sở Tần cùng hắn chiến đấu, lại có nhàn tình nhã trí đi cùng người khác nói chuyện phiếm. Nghĩ tới đây, hủy diệt thần vương lập tức gia tăng thần lực thu phát. Ngươi ngược lại là gấp. Sở Tần y cựu là nhẹ nhiên cười nói. Không biết hỏa vũ, xem ngươi rồi. Sở Tần chuyển hướng không biết hỏa vũ đạo. Vì chủ nhân làm chuyện thứ nhất, cam đoan thuận lợi hoàn thành. Không biết hỏa vũ trả lời. Vừa mới nói xong, nàng đã giống như mũi tên đồng dạng, bắn về phía hủy diệt thần vương. Hủy diệt thần vương thấy tình thế, lập tức thôi động thần lực, muốn đem không biết hỏa vũ đánh bay ra ngoài. Nhưng, thời khắc này hủy diệt thần vương, đang cùng Sở Tần đối kháng, dư thừa năng lượng, há lại là có thể đối phó không biết hỏa vũ cái này thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Bởi vậy, trong nháy mắt, không biết hỏa vũ chính là đá văng hủy diệt thần vương thần lực vòng bảo hộ, chợt, một cước đạp bên ngoài hủy diệt thần vương phần bụng. Trong chốc lát, hủy diệt thần vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà không biết hỏa vũ, tự hồ không có buông tha hủy diệt thần vương ý tứ, chiếu vào cái sau, chính là một hồi liên hoàn đá bay. A a a, hủy diệt thần vương thanh âm thống khổ không ngừng mà vang lên, không biết hỏa vũ mỗi một chân, mỗi một quyền, cũng không có còn sót lại dư thủ. Nhìn thấy một màn này, chư thần đều là vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn không hiểu, tại sao đột nhiên xuất hiện một cái thần vương mạnh như vậy cấp cường giả. Nhất là, tiểu vũ, nàng không tự chủ được chấn kinh nói, ghê qua, nàng nhu kỹ, như thế nào lợi hại như vậy a? Cuối cùng kèm theo nổ vang, hủy diệt thần vương xương cốt không biết bị đá đánh gãy bao nhiêu cái sau đó, nặng nề mà rơi vào mặt đất. Cắt, không dám đánh. Không biết hỏa vũ, vỗ tay một cái đạo. Không biết hỏa vũ, cẩn thận, hắn không dễ dàng như vậy bị thua. Sở Tần hô. A. Đúng lúc này, không biết hỏa vũ, phát ra một tiếng thét, chỉ thấy hủy diệt thần vương tay, không biết lúc nào bắt được nàng tuyệt mỹ hai chân, cái tay này trong nháy mắt leo lên trên, chụp tới không biết hỏa vũ lồng ngực. Không biết hỏa vũ muốn tránh thoát, nhưng tại hủy diệt thần vương cái tay này bắt được hai chân nàng trong nháy mắt, chính là có một cổ tịch diệt thần lôi, bao trùm thân thể mềm mại của nàng, để cho nàng không cách nào chuyển động. Bất quá, ngay tại hủy diệt thần vương sắp hủy diệt không biết hỏa vũ thời điểm, bàn tay của hắn đã đình chỉ hành động. Thì ra phía trước một giây, Sở Tần Tu La thần kiếm đã đâm vào hủy diệt thần vương trái tim. Hủy diệt thần vương ánh mắt trở nên bắt đầu sợ hãi, hắn muốn đi tránh thoát Sở Tần tu La thần kiếm, nhưng cuối cùng hắn thất bại, cuối cùng, tại trong tuyệt vọng hoàn toàn ngã xuống, thần hồn cổ tán. A. À, Hủy Diệt Thần Vương chết, bị Sở Tần giết, chư thần, sợ hãi vạn phần đạo. Mà cùng chư thần tương ứng, Tiểu Vũ cùng Bạch Tú Tú các nàng là một loại không tưởng tượng được cuồng hỉ. Hủy Diệt Thần Vương, tên đáng ghét này, cuối cùng chết. Đồng thời hưng phấn, còn có Thiên Sứ Nữ Thần, nàng tại sinh thời, cuối cùng nhìn thấy Hủy Diệt Thần Vương triệt để bị phá hủy kết quả. Nàng phát hiện, Sở Tần, càng ngày càng đẹp trai. Tấu chương xong, thứ 600 chương 609 Hủy Diệt Chi Thương, thứ 600 chương 609 Hủy Diệt Chi Thương, không biết Hỏa Vũ, ngươi không sao chứ? Sở Tần giết chết Hủy Diệt Thần Vương sau đó, đi tới không biết Hỏa Vũ trước mặt. Ta không sao, chủ nhân. Cho ngươi mất thể diện. Không biết Hỏa Vũ xấu hổ nói. Cái này có gì, xem ra ngươi là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đã ngươi không có việc gì, cho ngươi một cái nhiệm vụ, là cái gì? Không biết Hỏa Vũ hỏi. Giúp ta quét sạch Hủy Diệt Thần Vương Dương Nghiệt, không đầu hàng hết thảy diệt trừ. Sở Tần câu nói này, không chỉ có là đúng Không biết Hỏa Vũ nói, thanh âm của hắn nhổ rất nhiều cao, có ý định để cho tất cả thần chi nghe được câu này. Trong nháy mắt, có chút thần chi, chính là khủng hoảng. Hảo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Không biết Hỏa Vũ nhưng là vui vẻ gật đầu nói. Sau đó, Sở Tần cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. So với quét sạch Dương Nghiệt, hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình phải xử lý. Đó chính là Sinh Mệnh Thần Vương. Sở Tần cuối cùng lựa chọn đi tới Sinh Mệnh Thần Điện nội thất bên trong, đem nhốt tại trong Phong Thần Đài Sinh Mệnh Thần Vương, phóng thích ra ngoài. Có thể nhìn thấy, bây giờ Sinh Mệnh Thần Vương đã là mồ hôi nhễ nhại, nhưng nàng nghiến chặt hàm răng, dường như đang hết sức đối kháng dược vật dược tính. Đồng thời, Sinh Mệnh Thần Vương áo khoác cũng đã cởi bỏ, lưu lại bộ vị mấu chốt quần áo, cái kia trắng như tuyết tay trắng, chân dài, toàn bộ lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Sinh Mệnh Thần Vương, người không sao chứ? Sở Tần nhìn xem như thế Sinh Mệnh Thần Vương, nhất thời có chút không biết làm sao. Ta không sao, Sở Tần. Sinh Mệnh Thần Vương cắn răng, tận lực khắc chế, để cảm ơn ngươi Sở Tần, nếu không phải ngươi, ta đã, đừng nói trước cái này, ta làm như thế nào giúp ngươi? Sở Tần hỏi. Tại trên cổ của ta, có một cái phong thần châm, ngươi đưa nó lấy ra, thần lực của ta, liền có thể khôi phục. Sinh Mệnh Thần Vương ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân run rẩy, vẫn tại ẩn nhẫn. Hảo. Sở Tần không nói hai lời, ngồi ở Sinh Mệnh Thần Vương bên cạnh, đưa bàn tay đặt ở Sinh Mệnh Thần Vương nơi cổ. Nhưng, Sở Tần vừa để xuống đi lên, Sinh Mệnh Thần Vương chính là trực tiếp ôm lấy hắn. Sinh Mệnh, Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Thật xin lỗi, Sở Tần, ta ngửi được khí tức của ngươi, có chút nhịn không được. Sinh Mệnh Thần Vương, có chút thống khổ nói, đợi ngươi mau chóng, hảo. Sở Tần nói, bàn tay bắt đầu thi triển thần lực. Bất quá, phong thần châm, tự hồ đã hoàn toàn tiến nhập Sinh Mệnh Thần Vương cơ thể, bởi vậy trong lúc nhất thời rất khó lấy ra. Đồng thời, Sở Tần lại không dám quá nhiều vận dụng thần lực, chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương Sinh Mệnh Thần Vương. Mà giờ khắc này, Sinh Mệnh Thần Vương tay ngọc cũng tại trên thân Sở Tần bắt đầu tự do, cuối cùng mò tới Sở Tần lồng ngực. Ở nơi đó hung hăng nắm một cái. Thật xin lỗi. Sinh Mệnh Thần Vương cắn răng rơi lệ đạo. Nàng thế nhưng là đường đường nhất đại thần vương, nhưng bây giờ, nàng đang làm cái gì? Sở Tần không có phản kháng, hắn chỉ muốn nhanh lên đem phong thần châm lấy ra, tại Sinh Mệnh Thần Vương, có càng thêm cử động quá đáng phía trước. Sinh Mệnh Thần Vương, cuối cùng vẫn không có ẩn nhẫn trụ, bàn tay của nàng, xé ra thân trên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sở Tần đầu tiên là cả kinh, chợt lập tức nhắm mắt lại. Mà lúc này, phong thần châm, cuối cùng bị lấy ra ngoài. Sinh Mệnh Thần Vương tại lúc này đôi mắt đẹp co rụt lại, trực tiếp té xỉu. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao, bất quá cuối cùng hắn vẫn là trợn tròn mắt, đem chăn kéo tới, trùm lên Sinh Mệnh Thần Vương trên thân. Đồng thời, Sở Tần đem thần lực rót vào Sinh Mệnh Thần Vương thể nội, muốn so có trong cơ thể nàng độc tố. Sinh Mệnh Thần Vương trên thân, cũng phóng ra thần lực màu xanh lục, tại cả hai thần lực cùng phía dưới, cuối cùng Sinh Mệnh Thần Vương trên thân, một cổ màu đen khí thể tản ra. Hô! Sở Tần, cuối cùng thở dài một hơi. Hắn nhìn xem bị chăn mền che phủ Sinh Mệnh Thần Vương, mỉm cười. Sinh Mệnh Thần Vương dung mạo thật sự là quá đẹp. Lấy Sở Tần cá tính, đương nhiên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng mà vừa mới hắn vậy mà không dám nhìn tới Sinh Mệnh Thần Vương, đây là chưa bao giờ có. Sinh Mệnh Thần Vương vừa tỉnh lại, cùng Sở Tần vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Sở Tần tránh lúng túng, hướng về nàng mỉm cười nói, như thế nào, cảm giác như thế nào, độc tố đã bị bức ra. Sinh Mệnh Thần Vương gương mặt xinh đẹp hoàn toàn đỏ lên, trả lời, ê, thật xin lỗi a Sở Tần. Nàng biết, vừa mới là một chút khó mà mở miệng cử động. May mắn là Sở Tần, nếu là những người khác, nàng có thể trực tiếp từ cắt. Có thể, vì cái gì nàng sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. không việc gì, người cũng là bất đắc dĩ. Sở Tần trong lòng có chút hốt hoảng trả lời. Sinh mệnh thần vương, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Dừng một chút, Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo. Sở Tần, nhìn ngươi bộ dáng này, hủy diệt thần vương, đã chết, đúng hay không? Sinh mệnh thần vương hỏi. Thật xin lỗi, vi phạm với đối ngươi hứa hẹn. Sở Tần mang theo ấy nấy nói. Ngươi không nên nói với ta thật xin lỗi. Sinh mệnh thần vương lắc đầu, ngược lại, ta hẳn là cảm ơn ngươi, ngươi là vì ta, mới làm như thế, Sở Tần, từ chối cho ý kiến. Chỉ là, ta không nghĩ tới, hủy diệt thần vương, vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Sinh mệnh thần vương, bóp cổ tay thở dài nói. Ngươi thì sẽ thay đổi phải. Sở Tần trả lời một câu. Sinh mệnh thần vương, nhìn lên trần nhà, rơi vào trầm tư. Cái kia sinh mệnh thần vương, ta đi trước. Sở Tần nói tiếp. Nghe nói như thế, sinh mệnh thần vương, trong lòng không khỏi có chút cảm giác mất mát, nàng không tự chủ được trả lời. Về Sở Tần, nhớ kỹ ta tại rừng rậm bồi ngươi một ngày, lần này, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Vậy ngươi, trước tiên mặc quần áo tử tế thôi. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Ân. Sinh mệnh thần vương, cũng đi theo mỉm cười gật đầu. Cùng sinh mệnh thần vương, một hồi nói chuyện phím sau đó, cuối cùng Sở Tần bưng một bát hoa cháo, đi tới sinh mệnh thần vương bên cạnh giường. Sinh mệnh thần vương, mau nếm thử, cháo này cũng không là bình thường cháo, là ta cùng một cái nấu cháo đại sư học, mùi vị kia, ngươi nhất định không có hưởng qua, hảo. Sinh mệnh thần vương nửa ngồi dậy, tiếp nhận Sở Tần trong tay hoa cháo, uống một ngụm sau đó, khen không dứt miệng đạo, đi mùi vị kia, có làm ngân thảo, cũng có trăm hoa thơm, đâm kim dây leo, làm sao ngươi biết? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đó là đương nhiên. Sinh mệnh thần vương mỉm cười nói, để ta thế nhưng là sinh mệnh thần vương, hết thảy tự nhiên chưởng khống giả, tố ca. Sở Tần gật đầu một cái, để bất quá, nơi này có một mực đồ vật, ngươi còn không có nếm ra được. Sinh mệnh thần vương ánh mắt chớp chớp, chợt hơi kinh hãi đạo, đây là tương tư đoạn tràng hồng phấn hoa hương vị, cư nhiên bị ngươi nếm ra được. Trong này, ta tăng thêm một chút tương tư đoạn tràng hồng phấn hoa. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy mà nghĩ đến, lấy hoa nấu cháo, ngươi vị kia nấu cháo đại sư, hẳn là ngươi một cái nữ nhân nào đó à? Sinh mệnh thần vương hỏi. Sở Tần lắc đầu, đây là nữ nhân ta mụ mụ, xem như ta Agia, nếu như ngươi muốn học, ngày khác ta để cho nàng dạy ngươi, tốt. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái. Sinh mệnh thần vương uống xong hoa cháo sau đó, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn tiếp Sở Tần hỏi, Sở Tần, hủy diệt thần vương, thật đã chết rồi sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.